Chỉ có điều, khi nhìn thấy Phượng Dục Minh cởi hết ngồi trong thùng tắm, khi nàng từ từ lau rửa thân thể cho hắn, trong đầu nàng bất giác lại nghĩ tới lời Vân Phi Thành nói. Hai người thành thân đã hơn một năm, cho tới bây giờ còn chưa viên phòng. Với tính tình này của hắn, muội cảm thấy nửa đời sau còn có khả năng động phòng sao? Chẳng lẽ muội thật sự không tính toán làm một nữ nhân thứ thiệt muốn sinh dưỡng hài tử thuộc về mình? Sinh dưỡng hài tử của mình chờ lớn tuổi ngậm kẹo đùa cháu, sao nàng không nghĩ tới? Nhưng mà, mấu chốt là người trước mắt này. Ái phi, bàn tay vẫn thấm nước cầm cánh tay của nàng, Quý Du Nhiên hồi hồn, phát hiện cặp mắt to sáng trong suốt của Phượng Dục Minh chớp cũng không chớp nhìn nàng. Lập tức biết mình thất thần rồi, nàng vội vã cười nói, vương gia thế nào? Còn muốn trả lưng cho chàng sao? Thôi, bổn vương ngâm đủ rồi, nàng để bổn vương đứng lên đi. Được, vội vàng đặt khăn lông ướt sang một bên, Phượng Dục Minh liền tự động đứng dậy. Kèm với một tiếng rào, khi Quý Du Nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy thân thể trần truồng của hắn. Hơn nữa, có chết hay không, hai người là mặt đối mặt. Bỗng chốc con mắt quét qua bộ phận có cấu tạo hoàn toàn bất đồng với cơ thể nàng, trong đầu Quý Du Nhiên lập tức trống không rồi, trái tim thình thịch nhảy loạn lên. Ta hát ái phi, sao mặt nàng đỏ vậy? Không biết xảy ra chuyện gì, Phượng Dục Minh còn rõ rành rành đi về phía nàng, nước đọng trên người vương đầy đất. Ta, không có việc gì. Quý Du Nhiên vội vàng xoay người sang chỗ khác cầm khăn lụa lên lau chùi thân thể cho hắn. Việc này đương nhiên khó tránh khỏi phải tiếp xúc phía dưới. Hơn nữa, không biết làm sao, nàng tự nhận mình đã rất cẩn thận rồi, nhưng khi nàng nhẹ nhàng lau sạch cho hắn, mờ u bàn tay không cẩn thận đụng chạm vào nơi đó liền giống như thổi phồng từ từ to lên. Hơn nữa, càng lúc càng lớn, đột nhiên nhớ tới, năm ngoái nàng cũng từng thử dò xét hắn một lần. Mặc dù cách quần, nhưng cũng xác nhận hắn là nam nhân bình thường. Nói cách khác hắn có khả năng sinh con đi. Mang theo ý nghĩ này, nàng qua loa lau sạch sẽ nước cho hắn, khoác thêm áo ngủ cho hắn, hai người cùng lên giường nằm. Chắc do buổi tối ăn quá nhiều, Phượng Dục Minh tạm thời chưa buồn ngủ, liền lôi kéo Quý Du Nhiên nói chuyện. Quý Du Nhiên lòng không yên đáp lời, đột nhiên nghe hắn nói đến nhi tử của Ninh Vương Phi, nhìn hắn hào hứng bừng bừng nói tiểu oa nhi này chơi thật tốt chơi thật vui. Cũng lôi kéo tay của nàng kêu la ngày mai muốn đi chơi với tiểu oa nhi, trong lòng nàng vừa động, nhỏ giọng hỏi, vương gia chàng đã thích hài tử như vậy, vậy chúng ta sinh một đứa có được không? Được đó, nhưng mà, mình tự sinh. Sinh như thế nào? Phượng Dục Minh mở to mắt vẻ mặt muốn biết. Mặt Quý Du Nhiên lập tức đỏ bừng lên. Nàng cũng biết một nam một nữ cùng phòng thì có thể sinh con. Nhưng mà cụ thể sinh như thế nào, nàng thật sự chưa từng nghiên cứu cẩn thận. Nhưng mà giống như đã quyết tâm sinh một đứa, vậy thì còn có cái gì có thể ngăn cản được bước chân của nàng? Suy nghĩ một chút, nàng liền chạy đến trước bàn trang điểm, tìm kiếm trong một ngăn kéo nhỏ, khó khăn lắm mới móc ra được một quyển sách nhỏ ở phía dưới. Đây là một trong những món đồ mà mẫu thân ruột thịt của nàng để lại cho nàng, cũng chính là Xuân Cung đồ trong truyền thuyết. Còn nhớ rõ khi mẫu thân lâm chung, lôi kéo tay nàng nhận lỗi với nàng, ý vị than thở mình vô dụng, không chỉ không thể nhìn thấy nữ nhi yêu mến lớn lên, càng không thể lưu lại bất kỳ đồ cưới chân quý nào cho nữ nhi. Hơn nữa, mẫu thân dạy bảo ngày nữ nhi xuất giá, bà cũng không làm được, bây giờ chỉ có thể lưu lại cho nữ nhi quyển sách này để nữ nhi tự mình học hỏi. Khi còn bé nàng từng lật xem vài lần, nhìn không hiểu, nên để qua một bên. Sau lại gả cho Phượng Dục Minh, trong lòng biết viên phòng vô dụng, nàng càng không muốn thấy sự tồn tại của vật này, nên dứt khoát cất nó đi thuần túy coi như là một đồ vật tưởng niệm mà mẫu thân cho nàng. Ai biết vật này hôm nay có lẽ còn có thể có chút tác dụng. Quả nhiên, mẫu thân ở dưới cửu thuyền vẫn còn đang chăm sóc nàng. Thấy nàng cầm một quyển sách nhỏ bụi bẩn về, Phượng Dục Minh không rõ chân tướng ái phi đây là cái gì. Quý Du Nhiên lại đỏ mặt lên, nhỏ giọng trả lời, Xuân Cung đồ. À, Xuân Cung đồ à? Phượng Dục Minh gật đầu như đạo sĩ, nhưng lập tức lại hỏi cái gì gọi là Xuân Cung đồ? Quý Du Nhiên ngẩn ra, đỏ mặt đưa sách cho hắn, chính là dạy người ta sinh con như thế nào đấy? Thật sao? Phượng Dục Minh lập tức hứng thú, vội vàng nhận lấy sách lật mấy cái, lập tức nhướn mày, đây đều là những thứ gì? Bổn vương nhìn không hiểu, lập tức cảm thấy một chậu nước lạnh dội xuống, mặt Quý Du Nhiên trắng bệch ra. Quả nhiên vẫn là như thế sao? Hắn tính tình trẻ con, vốn không hiểu chuyện viên phòng này, đương nhiên cũng sẽ xem không hiểu những thứ đồ này rồi, càng không có hứng thú đi nghiên cứu. Trong lòng cảm giác nặng nề, đang định cất đồ đi, đột nhiên Phượng Dục Minh lại kêu nhỏ một tiếng, bổn vương từng thấy bức họa này. Nhìn còn tốt hơn trên này nhiều. Quý Du Nhiên nặn ra nụ cười, chàng thấy ở đâu? Cái này, nàng chờ một chút. Phượng Dục Minh đột nhiên nhảy từ trên giường xuống, chạy đến ngăn kéo nhỏ ở đầu giường tìm kiếm, đại khái tìm kiếm trong thời gian một tách trà, rồi vui vẻ trở lại. Ái phi nàng xem, chính là cái này. À, mặt Quý Du Nhiên nhất thời đỏ hơn, trái tim nhỏ thình thịch nhảy không ngừng. Chẳng có được từ đâu. Nhìn thứ trước mắt, rõ ràng là hai người nhỏ được bạch ngọc khắc thành. Thứ này chạm trổ rất khéo, trên người hai người nhỏ đều trần truồng, hơn nữa mỗi một chỗ trên người đều nhìn thấy rõ ràng. Không chỉ có như thế, hai người nhỏ này còn đang quấn lấy nhau. Chỗ kết hợp chặt chẽ, dĩ nhiên chính là hoàng tổ mẫu cho, nói sau khi thành hôn dùng được. Nháy nháy mắt với nàng, Phượng Dục Minh giống như hiến vật quý nói, còn có nè. Ái phi, hai người kia có thể hoạt động tùy tiện điều chỉnh tư thế. Vừa nói, còn vừa biểu diễn cho nàng. Trên mặt Quý Du Nhiên cũng sắp bốc cháy rồi. Nhưng Phượng Dục Minh vẫn còn loay hoay hai người nhỏ bằng bạch ngọc ở trước mặt nàng. Loay hoay một lúc, hắn lại có phát hiện mới. Ái phi, vì sao bổn vương cảm thấy tư thế của hai người nhỏ này giống như trên Xuân Cung đồ nàng cho. Không đúng, gần như giống nhau như đúc. Trừ mấy người này không xinh đẹp như người nhỏ của bổn vương. Tất nhiên, tất cả đồ tốt của mẫu thân nàng đều bị quý thúc vơ vét đi, có thể lưu lại cho nàng một vài thứ đồ không đáng bao nhiêu tiền mang từ nhà mẫu thân tới, đương nhiên kém chân quý đồ Thái hậu nương nương đưa cho hắn. Chỉ có điều, bây giờ mắc cỡ mặt đỏ bừng, Quý Du Nhiên không nói ra dù chỉ một chữ, ánh mắt lại không nhịn được nhìn hai người nhỏ đang lật đi lật lại trong tay hắn. Phượng Dục Minh cũng vui vẻ loay hoay, còn tìm tư thế trên sách bắt đầu dài vò. Sau khi rằng có 5-6 tư thế, hắn đột nhiên dừng lại chuyển sang Quý Du Nhiên. Ái phi, xong rồi. Sao vậy? Tim Quý Du Nhiên chợt nhấc lên. Bổn vương, phía dưới bổn vương đau quá. Giống như lúc muốn đi tiểu, nhưng hiện giờ bổn vương không muốn đi tiểu. Nói xong, Phượng Dục Minh kéo tay của nàng sờ xuống phía dưới, nàng sờ một cái xem còn nóng nữa. À, cái kia là, cái đó chính là, Quý Du Nhiên giật mình một cái tự nhiên hiểu phản ứng của hắn là gì. Nhưng nàng vừa mới rút tay về, Phượng Dục Minh đã tiến tới gần, hô hấp nóng bỏng phun lên người nàng, thân thể cũng cọ lên thân thể nàng, đôi mắt sáng ngời giống như bị một tầng sương mù che phủ lên, âm thanh cũng mang theo vài phần khàn khàn. Ái phi, bổn vương thật khó chịu, càng lúc càng khó chịu rồi. Để nàng đến giúp hắn thoải mái. Trong lòng lập tức nhảy ra một câu trả lời to gan như vậy, nhưng Quý Du Nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Vào giờ phút này, Phượng Dục Minh đã khẩn cấp dán lên người nàng, cọ cọ trên người nàng, hít sâu mùi thơm trên người nàng, trong nháy mắt cảm thấy sao động trong cơ thể càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, hắn đột nhiên cảm thấy trên người nàng thật thoải mái, mềm nhũn thơm thơm, hoàn toàn khác hắn, tại sao trước kia không nhận ra được đây? Ừ, lại không nhịn được cọ cọ, rồi lại cọ cọ. Vương gia, chàng đang làm gì đấy? Xác định hắn giống như con chó nhỏ cọ tới cọ lui trên người nàng, Quý Du Nhiên cũng đột nhiên cảm thấy hơi miệng đắng lưỡi khô. Bổn vương, ta hát ái phi trước ngực nàng giống như trên người ngọc nhỏ. Vốn định trả lời nàng, nhưng ánh mắt thoáng nhìn, ánh mắt Phượng Dục Minh vô cùng nóng bỏng nhìn chỗ nào đó trên nửa người trên của nàng. Quý Du Nhiên ngây ngốc cúi đầu, nhất thời kinh hãi, người này cọ tới cọ lui cọ lòng quần áo của nàng. Hiện giờ vạt váy nàng rộng mở, bên phải xiêm y cũng tuột ra đến bả vai rồi, tự nhiên lộ ra vú mềm bên phải. Để tiện phục vụ Phượng Dục Minh tắm rửa, hơn nữa định tắm xong ngủ tiếp cho nên nàng cũng không mặc nhiều quần áo, trực tiếp khoác áo ngủ ra trận. Hiện giờ mới biết hậu quả là như thế nào. Vội vàng kéo váy qua che đi, Phượng Dục Minh vội vàng bu lại, còn đẩy vạt váy phía bên trái, hai mắt lập tức lóe sáng như sao thật mà, giống người ngọc nhỏ như đúc. Chỉ có điều ái phi tương đối lớn. Mặt Quý Du Nhiên đỏ như lửa đốt cũng không dám nhìn hắn. Mà Phượng Dục Minh, hắn giống như tìm được thứ đồ chơi mới lạ, vừa vần vào quần áo của nàng, vừa đối chiếu nàng với người ngọc nhỏ. Cặp vú này, eo thon nhỏ này còn có phía dưới. Vương gia, chàng đừng sờ loạn. Dù sao cũng là một nữ nhi gia, Quý Du Nhiên bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn đến sắp thành tôm luộc chín. Vừa nhìn thấy người này nhìn xong nửa người trên của nàng, hiện giờ đang định phấn đấu đến dưới quần lót, vội vàng đẩy hắn một cái. Vẻ mặt Phượng Dục Minh rất uất ức, bổn vương chẳng qua chỉ cảm thấy tò mò thôi. Xem phía dưới của nàng có giống như trên người ngọc hay không thôi. Nàng nhìn xem, bổn vương cũng giống như trên người ngọc đó. Nét mặt thật ngây thơ vô tội khiến cho nàng không nói được lời nói từ chối ra khỏi miệng. Ái phi, Phượng Dục Minh một lần nữa dính sát nàng để cho bổn vương nhìn một chút thôi. Nếu không, bổn vương cho nàng xem bổn vương trước được không? Được, chàng cởi cho ta xem. Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói, Phượng Dục Minh nói lời giữ lời, lúc này cởi sạch quần áo trên người, không mảnh vải che thân đứng trước mặt nàng, còn xoay một vòng, như thế nào? Giống như trên người ngọc đó như đúc chứ. Nói thật nàng không chú ý tới những thứ khác, chỉ cố nhìn tiểu huynh đệ đang ngẩng đầu ưỡn ngực của hắn thôi. Quý Du Nhiên che mặt, mình trở nên sắc như vậy từ khi nào? Ái phi, hiện giờ nàng đã nhìn bổn vương rồi, đến lượt bổn vương nhìn nàng đi. Nếu mình đã nói được làm được rồi, vẻ sốt ruột vẫn khắc sâu trong lòng Phượng Dục Minh, nhào tới liền bắt đầu xé rách quần áo trên người nàng. Quý Du Nhiên giãy giụa mấy cái, lại phát hiện tay chân không làm được gì. Không lâu lắm, quần lót đã bị hắn lột ra. Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng như lửa kia, nàng cắn chặt môi dưới mới có thể khiến cho mình không xấu hổ kéo chăn qua bao lấy mình. Mà Phượng Dục Minh, sau khi nhìn thấy thân thể của nàng, hô hấp của hắn rõ ràng càng thêm dồn dập, trên mặt cũng hiện lên ửng đỏ không bình thường. Ái phi, nhỏ giọng kêu, tay của hắn từ từ thăm dò lên trên người nàng, đi từ xương quai xanh trên bả vai, từ từ đi xuống dưới, khi chạm đến mềm mại trước ngực nàng thì ánh mắt hắn sáng lên, mềm. Lại siết chặt bên kia, giống vậy, không nhịn được lưu luyến hồi lâu, mới chậm rãi đi xuống. Theo hắn lần mò, thân thể Quý Du Nhiên dần căng thẳng, chỗ thân thể bị hắn sờ mó giống như có con kiến bò lên, tê tê dại dại, rất khó chịu. Định động rồi lại không dám. Phượng Dục Minh cũng không khá hơn nàng chút nào. Theo thăm dò thân thể nàng, so sánh với người ngọc nhỏ, phía dưới hắn nóng bỏng đến khó chịu, hô hấp cũng trở nên dồn dập, tay đụng chạm lần mò qua lại trên da thịt nõn nà này của nàng, chậm chạp không rời đi được. Ái ái phi. Mở miệng lần nữa, cổ họng của hắn cũng bị cảm giác kỳ quái nào đó tràn đầy. Mắt Quý Du Nhiên đã sớm trở nên long lanh, lẳng lặng nhìn hắn. Trong lòng Phượng Dục Minh vừa động, thận trọng nói, chúng ta tới thử động tác của hai người ngọc nhỏ này, có được không? Nàng đều đã ngầm cho phép hắn đi đến một bước này rồi, dĩ nhiên định cho hắn thử đến cùng. Quý Du Nhiên suy nghĩ trong lòng, khẽ gật đầu một cái, rồi kéo cổ hắn, chủ động dâng lên môi đỏ mọng. Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh đều ngủ đến buổi trưa mới dậy. Vân Phi Thành đã ở ngoài sảnh trước chờ một hai canh giờ rồi, người Thái Hậu phái tới cũng khổ sở chờ thật lâu. Nghe nói tối hôm qua bọn họ ở trong phòng đèn sáng đến sau nửa đêm, cũng không biết hai người đang rằng có chuyện gì, cũng chỉ có thể ở đây ngây ngốc đợi. Khi Quý Du Nhiên nghe được Lục Y báo lại, không khỏi đỏ bừng cả mặt, vội vàng kéo chăn bọc lấy thân thể trải rộng dấu vết của mình. Tối ngày hôm qua, đơn giản chính là một bộ sử máu và nước mắt, bây giờ nghĩ lại nàng vẫn còn kích động muốn rơi lệ. Vốn tưởng rằng Phượng Dục Minh đã có phản ứng nên có, cũng có kích động nên có, cộng thêm Xuân Cung Đồ và người nhỏ bằng bạch ngọc trợ giúp, dù sao cũng sẽ không có sơ sẩy chứ. Nhưng mà chàng ngốc kia, nàng phải mắng to hắn 100 lần chàng ngốc, rõ ràng hiểu chuyện như thế, hắn lại thở hổn hển dày vò trên người nàng hồi lâu, vẫn không biết cửa mà vào. Cuối cùng còn xin sự trợ giúp chỗ nàng. Làm ơn, nàng là một nữ nhi gia, nào biết nhiều như vậy. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là hai người cùng nhau thăm dò. Lộ trình thăm dò tất nhiên gian khổ, bọn họ cũng dày vò đến nửa đêm, mới rốt cuộc cho ra điểm tâm đắc nhất. Nhưng mà khi đó hai người đã chơi đùa đến kiệt sức, thêm với mấy ngày trước vốn không nghỉ ngơi tốt, cuối cùng hai người nhắm mắt lại, ngả đầu đi nằm ngủ. Chỉ có điều khóe miệng nàng khẽ câu, cho dù như thế nào, bọn họ thành công. Sự thật chứng minh chàng ngốc nhà nàng cũng là nam nhân chân chính, nàng có thể sinh con dưỡng cái với hắn. Chịu đựng cảm giác không thoải mái trên thân thể, nàng thay đổi cách ăn mặc một phen, rồi cùng Phượng Dục Minh đi ra ngoài. Phúc Công Công do Thái Hậu phái tới chờ bọn họ ở trong sân. Nhìn thấy nàng sống sờ sờ đi ra, Phúc Công Công vẫn có vẻ hơi không tin, giật Vương Phi, ngài. Thật sự không sao. Chiều hôm qua vốn do Thái Hậu nghe được tin tức liền phái hắn tới đây hỏi thăm, nhưng sau khi hắn tới đây nghe nói bọn họ ngủ thiếp đi, đợi đến khi trời sắp tối còn chưa tỉnh lại, hắn chỉ đành phải không công mà lui. Do đó, sáng sớm hôm nay Thái Hậu lại thúc giục hắn tới đây hỏi thăm, hắn liền ngây ngốc ở trong sân chờ thật lâu. Đúng ta còn sống, Quý Du Nhiên cười nói, làm phiền Phúc Công Công đợi lâu. Phúc Công Công vội vàng xua tay, không sao không sao. Chỉ cần giật Vương Phi ngài bình yên vô sự, vậy chúng ta yên tâm. Ngài không biết chứ, nghe nói ngài. Từ đó về sau Thái Hậu nương nương thiếu chút nữa bị dọa ngất đi, sau lại ngồi trên ghế mà thầm khóc thật lâu. Sau đó lại nghe nói ngài không có chuyện gì, Thái Hậu vô cùng mừng rỡ, kêu chúng ta nhanh chóng tuyên ngài vào cung nhìn một chút. Lão nhân gia ngài chủ yếu vẫn đau lòng sau khi nàng chết Phượng Dục Minh không ai trông nom mới đúng chứ. Quý Du Nhiên cười nói, đa tạ Hoàng Tổ Mẫu quan tâm. mời Phúc công công sang sảnh bên dùng trà, ta còn có chút chuyện nhỏ cần giải quyết rồi mới vào cung với công công. Được rồi, chỉ có điều, Giật Vương phi ngài cần nhanh lên một chút, tối ngày hôm qua Thái hậu nương nương đã mong đợi ngài. Ta biết rõ, trước ứng phó đơn giản với người này, Quý Du Nhiên liền cùng Phượng Dục Minh đến sảnh trước. Vân phi Thành đã chờ ở đây từ lâu rồi. Chỉ có điều, khi Quý Du Nhiên bước qua ngưỡng cửa, xuất hiện trước tiên trước mặt nàng không phải là Vân Phi Thành, mà là khuôn mặt cười hì hì của Sở Túc Lương. Trong tay còn cầm một cây quạt giả bộ phong lưu, hắn dùng sức phẩy mấy cái cố làm vẻ tao nhã mà nói, Giật Vương phi tối hôm qua ngươi và Giật Vương ra làm cái gì, vì sao chờ tới giờ mới dậy. Cô và Phi Thành chờ hai người thật khổ đó. Viên phòng, Quý Du Nhiên trả lời ngắn gọn, phụt. Sở Túc Lương thiếu chút nữa phun ra ngoài, đôi mắt trừng thật lớn, người nói cái gì? Ta nói ta và vương gia nhà ta tối hôm qua làm phu thê chi lễ ấy. Nhất thời vui mừng, giày vò trễ. Thái tử điện hạ nước phong lịch, ngài có hài lòng với câu trả lời này của ta không? Cằm khẽ nâng, Quý Du Nhiên gằn từng chữ một. Sở Túc Lương sững sờ nhìn nàng hồi lâu, mới lui về sau mấy bước, nhìn nàng giống như nhìn quái vật, ngươi nói thật. Quý Du Nhiên nghiêng đầu sang, cho hắn nhìn thấy dấu vết cho dù là son phấn cũng không che giấu được, đó là do tối hôm qua Phượng Dục Minh lưu lại, lúc ấy nàng đau đến chảy nước mắt rồi. Sự thật thắng hùng biện, Sở Túc Lương không nói ra lời nữa. Vân Phi Thành nghe vậy, trong lòng cũng phát rét, Du Nhiên, muội quả thật cùng với hắn. Ca ca, muội và vương gia nhà muội vốn là phu thê. Muội là nữ nhân, chàng ấy là nam nhân, tụi muội làm phu thê chi lễ cũng là chuyện đương nhiên mà. Quý Du Nhiên cười nói, dáng vẻ tự nhiên thanh thản, một chút cũng không hề ngượng ngùng vì nói tới chuyện khuê phòng trước mặt mọi người. Vân Phi Thành hạ rèm mắt xuống, tức giận nhất thời cuồn cuộn trên ngực, hắn đương nhiên biết Quý Du Nhiên nói như vậy là rất rõ ràng nói cho hắn biết, hiện giờ nàng đã chân chân chính chính là người của Phượng Dục Minh, cũng đã thành nữ nhân thứ thiệt. Nếu như nàng nói là sự thật, vậy việc nàng sinh con dưỡng cái cũng không phải là việc khó, nửa đời sau cũng có chỗ dựa vào. Chỉ có điều, cho dù nói như thế nào, tâm trí nam nhân này không đầy đủ, đi theo hắn có thể có cuộc sống tốt đẹp gì? Muội muội này, tại sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Ha ha ha, phát hiện hai người này hiện giờ còn dính lấy nhau hơn trước kia, trên mặt Quý Du Nhiên cũng có vẻ phong tình trước kia chưa từng có, lại có dáng vẻ càng thêm mê người hơn trước. Sở Túc Lương cười gượng hai tiếng, như thế xem ra, vẫn là cô và Phi Thành thúc đẩy chuyện tốt cho các ngươi. Đúng vậy. Đúng rồi, chúng ta còn phải đa tạ ca ca và thái tử điện hạ trợ giúp. Quý Du Nhiên cười, thản nhiên hành lễ với bọn họ. Sở Túc Lương vội vàng hoàn lễ, Vân Phi Thành lại tỏ vẻ mờ mịt, Du Nhiên, muội thật sự quyết định. Quý Du Nhiên không nhịn được quay đầu sang, ca ca quyết định của muội đã sớm nói rất rõ ràng với huynh từ 800 năm trước rồi. Bây giờ muội cũng đã lấy ra hành động thực tế tới cho huynh nhìn, sao huynh còn phải quyết giữ ý mình. Ngực Vân Phi Thành đau đớn buồn bực một trận. Hắn biết nàng quả nhiên làm cho hắn xem, rất rõ ràng nói cho hắn biết, để cho hắn không thể không tiếp nhận thực tế tàn khốc. Mà bây giờ, hắn chưa tiếp nhận thực tế ra, còn có thể như thế nào? Vô lực nhắm mắt lại, hắn nhỏ giọng nói ai có chí nấy. Đã như vậy, ta tôn trọng sự lựa chọn của muội. Bây giờ thời gian không còn sớm rồi, ta còn phải trở về dịch quán thu dọn đồ đạc, cũng không dừng lại ở chỗ này nhiều hơn. Ca ca đi thong thả, thái tử điện hạ đi thong thả. Quý Du Nhiên cũng không lưu bọn họ lại. Nghe vậy, Sở Túc Lương rất bất đắc dĩ, cô chưa nói cô muốn đi mà. Không đi còn lưu lại làm gì? Quý Du Nhiên cười lạnh, mặc kệ hai người này, chỉ gọi Bình Công Công vào tiễn bọn họ ra ngoài, mình và Phượng Dục Minh trở lại hậu viện dọn dẹp một chút, rồi cùng Phúc Công Công vào cung. Thái hậu nương nương đã sớm chờ ở đó. Nhìn thấy Quý Du Nhiên chậm rãi đi tới, bà dường như không kịp chờ đợi chủ động chạy tới kéo tay của nàng, nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng một phen, hài tử ngoan con không sao chứ. Ai ra nghe nói ngày hôm qua con đột nhiên tỉnh lại cũng có mạch thượng rồi, đã hù chết ai ra rồi. Ai ra rõ là, nghe nói thuốc kia có thể làm cho người ta già chết sao? Có phải tác dụng của thuốc rất lớn không? Ai ra nhìn con hiện giờ đi đường cũng rất không ổn. Tặc cái đó. Mặt Quý Du Nhiên lại không nhịn được mà đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Phượng Dục Minh lại dùng giọng nói khó nghe như tiếng thanh la kêu lên, Hoàng tổ mẫu ái phi nàng không phải do tác dụng của thuốc nàng bị mệt. Tối ngày hôm qua, Nhi Thần và nàng cùng nhau nghiên cứu hai người nhỏ bằng bạch ngọc do ngài cho Nhi Thần nghiên cứu hơn nửa đêm, mệt chết đi được. Trời, vương gia, Quý Du Nhiên thật sự giờ khóc giờ cười. Chuyện riêng tư như vậy, lúc trước nàng dám lớn mật nói ra ở trước mặt Vân Phi Thành và Sở Túc Lương. Nhưng bây giờ ở trong cung Thái Hậu còn có nhiều người không liên quan như vậy ở đây. Hắn sao lại tùy tùy tiện tiện nói ra chuyện này rồi. May mà người nhỏ bằng Bạch Ngọc này chỉ có mấy người thân cận biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều một đám cung nữ bên cạnh Thái Hậu từng người đều đỏ mặt, Thái Hậu cũng ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt dâng đầy mừng rỡ, giật vương ý của con là tối ngày hôm qua các con đã thành rồi. Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái thành cái gì? Thái Hậu sửng sốt thành sao? Phượng Dục Minh vẫn vẻ mặt ngây thơ trong sáng. Quý Du Nhiên vô lực xoay đầu đi, Thái Hậu liền nhìn thấy dấu vết trên cổ nàng, nhất thời vui mừng đến nhướn mày, vội vàng kéo Quý Du Nhiên đến ngồi xuống bên cạnh, lại kêu mấy người khác đi, chỉ để lại vài tâm phúc hầu hạ, rồi lại hỏi Quý Du Nhiên tối hôm qua thành sao. Quý Du Nhiên đỏ mặt đến có thể nhỏ ra máu, khó khăn lắm mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thì ra là như vậy, Thái Hậu thoải mái cười cười, khó trách hôm nay ai ra nhìn tư thế đi tới của con không đúng lắm. Khóe miệng Quý Du Nhiên giật giật, nói không ra lời. Thái Hậu càng nghĩ càng vui vẻ, nắm tay của nàng lẩm bẩm nói tốt tốt. Hơn một năm, xem như các con được việc rồi. Vậy tiếp theo các con có thể phải không ngừng cố gắng, nhanh chóng sinh một tiểu tàng tôn cho ai ra mới được. Hoàng tổ mẫu yên tâm, nhi thần nhất định cố gắng. Phượng Dục Minh vội vàng kêu to, Quý Du Nhiên thật hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vương gia ngốc của nàng, chuyện như vậy không thể đồng ý loạn có được không? Chúng ta vẫn còn trong giai đoạn thăm dò. Mà nghe được lời Phượng Dục Minh nói, Thái Hậu cười đến híp cả mắt, vội vàng kêu cung nữ lấy hộp đồ trang sức của mình ra, chọn lựa mấy bộ quý giá đưa cho Quý Du Nhiên, cũng nửa sáng nửa ngầm ám chỉ một khi nàng có thai còn có thưởng nhiều hơn, Quý Du Nhiên chỉ có thể lúng ta lúng túng đón lấy. Lần này, Thái Hậu ngược lại nói nhiều với nàng. Bất đắc dĩ nghe Thái Hậu dạy cho nàng rất nhiều biện pháp dễ dàng mang thai, Quý Du Nhiên yên lặng ghi nhớ, lại được Thái Hậu lưu lại dùng cơm trưa. Rồi sau đó Thái Hậu nương nương đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, vừa mới bắt đầu không phải chúng ta đang nói tới chuyện con bị bỏ thuốc giả chết sao? Thuốc kia là ai hà cho con? Tim Quý Du Nhiên nhảy mạnh mẽ. Thái Hậu nương nương đã giận tái mặt, giật vương phi con biết không? Nàng dĩ nhiên biết, nhưng mà làm sao có thể nói ra khỏi miệng? Suy nghĩ khẽ chuyển, trong lòng hiện lên một chủ ý. Quý Du Nhiên vội vàng lắc đầu, nhi thần không biết. Ngày hôm qua sau khi nhi thần tỉnh lại cảm thấy rất mệt mỏi, nên đã ngủ mê man, buổi tối lại cùng vương gia. Cho nên, thiếu chút nữa thậm chí đã quên đi tra xét. Việc này phải tra, còn đường đường là một vương phi, lại bị người trong chính vương phủ mình hạ thuốc, thiếu chút nữa bị người ta trần nhầm nhịp tim không có qua đời. Nếu không phải giật vương sống chết ôm con không buông, con sẽ bị đưa vào trong quan tài rồi. Rốt cuộc là ai ác tâm như vậy, thế nhưng lại muốn chôn sống con. Chôn sống sao, ca ca chính là định thừa dịp hỗn loạn treo đầu dê bán thịt chó, âm thầm đưa nàng ra, sau đó mượn đoàn xe nước phong lịch trở về nước len lén chờ nàng ra ngoài. Nhưng mà kế hoạch này không khỏi hơi quá hiểm, một khi người của bọn họ thất bại, nàng thật sự có thể bị đưa vào trong quan tài. Việc này, nhi thần thật sự không rõ. Nhi thần nhớ trước kia nhi thần đã từng thanh tẩy vương phủ rồi, phần lớn người bên trong đều là người nhi thần tin được. Con cũng nói là đa số, con còn trẻ, sao có thể nhận rõ toàn bộ mọi người được. Con đã quên chuyện mấy lần trước, Thái Hậu nói xong, trong đầu bất giác xẹt qua chuyện con chó của Phượng Dục Minh bị giết chết khi trước cùng với phu thê bọn họ suýt chút nữa bị Vu Tang hãm hại trong ngự hoa viên, chân mày lập tức nhíu chặt lại. Quý Du Nhiên đương nhiên cũng biết lão nhân gia ngài suy nghĩ đi đâu, dĩ nhiên cũng không định ngăn cản bà suy nghĩ tới phương diện kia. Thậm chí, đây chính là mong đợi của nàng. Vội vàng run lên, nàng chui vào trong ngực Thái Hậu, Hoàng tổ mẫu, ngài cũng đừng hù dọa nhi thần. Nhi thần cũng đã quét sạch vương phủ một lần. Sao có thể có người lớn gan làm bậy như vậy, hạ thuốc ác như vậy cho nhi thần? Ai biết được? Có lẽ biết huynh trưởng của con trở lại, hiện giờ địa vị cực cao, chỉ sợ kết phường trả thù hai huynh muội các con đi. Vỗ vỗ sau lưng nàng, Thái Hậu trầm giọng nói. Quý Du Nhiên nắm chặt ống tay áo của bà, nhưng mà, mặc dù ca ca là tể tướng, nhưng dù sao cũng là người của nước phong lịch, cũng chẳng có bao nhiêu thực lực ở thiên triều đại lương ta. Huynh ấy tối đa cũng chỉ là chỗ dựa chống đỡ hiện tại cho nhi thần mà thôi, khiến những người nhìn nhi thần không vừa mắt thu liễm một chút, chúng con làm sao có thể trả thù ngược lại. Vậy cũng không nhất định, năm đó huynh trưởng của con thông minh tài trí, đường kim thánh thượng cũng từng than thở, ai ra còn tưởng rằng cuối cùng hắn sẽ dốc sức vì thiên triều đại lương. Ai ngờ, hai, một người thông minh tự nhiên có trăm phương pháp có thể khiến cho hắn đạt thành mục đích. huống chi hiện giờ người lấy lòng nịnh bợ hắn nhiều như vậy, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cho dù không khiến người ta nhanh chết cũng có thể khiến cho người ta khổ không thể tả được. Hiện giờ, không phải thái tử bị gạt sao? Chỉ có điều coi như do hắn quăng lưới, cũng không biết sao thái tử nước Phong Lịch lại biết nhiều như vậy, lại tìm một nha đầu có dáng dấp hết sức giống Quý Du Nhiên, cái này khiến thái tử sau khi say rượu sao có thể không động lòng. Đần độn u mê như vậy, liền. Nghĩ như vậy, lòng của Thái Hậu lại lạnh xuống, chuyện cho tới bây giờ Quý Du Nhiên cũng đã nhận mệnh, hơn nữa sống cùng Phượng Dục Minh rất tốt, tại sao thái tử chính là không bỏ được. Thân là thái tử một nước, đã sắp làm phụ thân, lại còn vì nhi nữ tình trường mà ngăn cản bước chân, bà không thể nào coi trọng tôn tử sau này sẽ kế thừa đế vị. Quả nhiên là Thái Hậu nương nương, một đôi mắt hết sức sắc bén. Phân tích của bà không sai, hơn nữa thái tử điện hạ nước Phong Lịch không biết điều đó cũng đứng về phía Vân Phi Thành, nếu như bọn họ định giày vò ai, trừ hoàng đế hoàng hậu ra, những người khác thật sự không bị bọn họ giày vò không được. Dù sao chỉ cần bọn họ không làm khó xảy ra án mạng, nể bọn họ là khách hoàng thượng cũng sẽ cho người hết sức đè chuyện xuống. Quý Du Nhiên cũng thở dài theo thì ra là như vậy. Nhưng mà ca ca cũng chỉ muốn giúp nhi thần rửa sạch sỉ nhục lúc trước mà thôi, chắc chắn sẽ không muốn mạng người. Nhưng tại sao bọn họ lại trực tiếp hạ thuốc này cho nhi thần? Còn không phải có thể khiến nhi thần chết ngay tức khắc. Cho nên nói ý định của người này quá ác độc rồi, tuyệt đối không thể lưu. Thái hậu lạnh lùng nói. Lại quay sang nhìn nàng, giật Vương Phi, con cẩn thận nói cho ai ra tất cả sự việc xảy ra ngay lúc đó, ai ra phân tích giúp con, xem một chút rốt cuộc là ai giở trò. Vâng, Quý Du Nhiên nói đầu đuôi chuyện lúc trước ra. Dĩ nhiên, nàng tóm tắt đối thoại với Thái Bình trước khi mình té xỉu, cũng cắt hết đoạn thú nhận của Vân Phi Thành và Thái Bình phía sau. Vậy cũng là từ đầu tới đuôi đi. Dù sao nàng nói ra đều là lời nói thật. Nghe vậy Thái Hậu trầm mặc, nhìn bà trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Quý Du Nhiên cũng không lên tiếng. Sau đó Thái Hậu mới lại vỗ mờ u bàn tay của nàng nói, ai ra biết rồi, chuyện này giao cho ai ra xử lý là được. Còn tốt nhất sinh nhi tử với Giật Vương đi, ai ra bảo đảm, nhất định sẽ để cho người kia ăn đau khổ. Dạ, nhi thần đa tạ hoàng tổ mẫu trước. Quý Du Nhiên vui vẻ trong lòng, vội vàng hành lễ nói. Lại lưu lại nói vài lời với Thái Hậu, phu thê bọn họ mới về đến Vương Phủ. Buổi tối khi trời gần đen, có mấy người trong cung tới, mang mấy ma ma phòng bếp còn có tiểu nha đầu pha trà trong Vương Phủ đi. Hôm nay rất mệt, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh cơm nước xong liền đi ngủ. Đảo mắt đến ngày hôm sau, chính là ngày đoàn người nước Phong Lịch rời đi. Quá trình bàn luận giữa hai bên coi như hết sức vui vẻ, Sở Túc Lương còn thu được ba mỹ nhân cùng với vô số đặc sản của Thiên Triều Đại Lương. Trừ một khúc nhạc đệm nho nhỏ ở giữa coi như chủ và khách cùng vui vẻ đi. Đối với chuyện Vân Phi Thành là huynh trưởng của Quý Du Nhiên, mặc dù không chiếu cáo thiên hạ, nhưng trong kinh thành những người đã từng tiếp xúc với hắn đương nhiên trong lòng đã hiểu. Biết hắn phải đi, Thái Hậu cũng phá lệ cho phép Quý Du Nhiên đi tiễn. Vì vậy, chờ đến nửa canh giờ trước giờ lành, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh ngồi vào xe ngựa đến ngoài thành đế đô. Xe ngựa nước Phong Lịch cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết, Thái tử vẫn còn đang trong cấm túc, người đưa tiễn nhất định do Hoàng đế đứng đầu, mà bây giờ Hoàng đế còn đang ở trong cung phê duyệt tấu chương. Khi Quý Du Nhiên chạy đến, thấy tôi tớ nước Phong Lịch đang chất đồ lên xe ngựa, mấy người Sở Túc Lương và Vân Phi Thành ngược lại tự tại, đang ở trong đình bên cạnh rặng liễu phẩm trà. Thấy bọn họ đến, người bên cạnh Sở Túc Lương vội vàng tới mời, Quý Du Nhiên liền cùng Phượng Dục Minh nắm tay đi qua. Nhìn thấy 10 ngón tay bọn họ đan chặt, dáng vẻ không xa rời, mắt Vân Phi Thành đau nhói, không được tự nhiên quay đầu. Sở Túc Lương cũng nhắm mắt lại, rồi mới nở nụ cười sán lạn, Giật Vương gia, Giật Vương Phi, hai người coi như đến rồi. Cô và Phi Thành đợi hai người đã lâu. Quý Du Nhiên mím môi, làm phiền Thái tử Điện Hạ đợi lâu. Không sao, không sao. Sở Túc Lương vui vẻ nói, vội vàng kêu bọn họ ngồi xuống. Thu Lam trưởng công chúa cũng ở đây. Thấy nàng ngồi xuống bên cạnh mình, liền nhẹ nhàng cười một tiếng với nàng, Giật Vương Phi, bổn cung nghe Vân Tướng nói, ngươi và mẫu thân ngươi học được một tay pha trà ngon, không biết có thể bộc lộ tài năng vì bổn cung không? Không dám nhận pha trà ngon, có thể uống là được. Quý Du Nhiên cười nói, mắt thấy một bếp lò nhỏ còn đỏ lửa bên cạnh cùng với một bộ đồ pha trà sạch sẽ thì biết rõ đây là đặc biệt chuẩn bị vì nàng. Thời gian không nhiều lắm, nàng cũng không trì hoãn, trực tiếp vén tay áo lên, đặt siêu nước lên lò đun, vừa hỏi, đây là nước ở đâu? Mấy ngày trước cưỡi ngựa đi ngoại ô dải sầu, phát hiện nơi đó có một dòng suối nhỏ, nước suối trong ngọt nên lấy một bình mang về. Vân Phi Thành nhỏ giọng nói. Trong lòng Quý Du Nhiên bất giác khẽ động, 8 năm trước huynh ấy thường đi dòng suối nhỏ nào đó mốc nước, sau đó hai huynh muội cùng nhau pha trà cho mẫu thân uống. Ngày đó mặc dù cuộc sống kham khổ, nhưng ba mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau, mừng vui tự tại. Nhưng mà theo mẫu thân qua đời, huynh trưởng rời đi, nàng một mình cô đơn lẻ loi trơ trọi ở trong viện, cũng không có ai đi múc nước cho nàng. Nàng nhớ tới mẫu thân định pha một ấm trà từ vui tự buồn, nhưng hạ nhân trong phủ bằng mặt không bằng lòng, cầm nước giếng tới lừa gạt nàng. Thời gian dài, nàng cũng dần sắp quên nước dòng suối nhỏ kia có vị gì rồi. Vừa nghĩ tới, trong lòng vừa tính toán thời gian. Đến thời điểm, nàng lấy tách trà xuống, từ từ rửa sạch tách. Mặc dù động tác không lưu loát, nhưng không thấy lúng túng, càng về sau càng lộ vẻ nước chảy mây trôi, làm cho người ta có một cảm giác hưởng thụ về thị giác. Mấy tách trà pha xong, mọi người cầm tách Vân Phi Thành uống trước, lập tức cười đến mặt mày cong cong, tay nghề của Du Nhiên không lui bước, nước suối cũng ngon ngọt như vậy. Có câu khẳng định này của hắn, trong lòng Quý Du Nhiên thực tế rồi. Lại đưa một tách tới cho hắn, ca ca uống thêm một ngụm đi. Lần từ biệt này, không biết tới bao lâu nữa huynh muội chúng ta mới có thể gặp lại. Vân Phi Thánh sững sờ, hốc mắt cũng hơi ửng đỏ. Nhận lấy cái tách uống từng chút một, hắn đứng lên, muội muội ca ca có vài lời muốn nói riêng với muội. Được, Trấn An Phượng Dục Minh xong, Quý Du Nhiên và hắn ra khỏi đình, đến chỗ cách xa 4-5 bước, Vân Phi Thánh nhét một vật vào trong tay nàng, đây là khế ước bán thân của Thái Bình, hiện giờ ca ca thật sự giao nàng ấy cho muội. Muội trưởng thành tự nhiên có chủ ý, ca ca vốn không nên can thiệp vào. Trước đó do đầu óc ta rối rắm, lại không để ý đến ý nguyện của muội mà áp đặt tư tưởng của mình. Du Nhiên, ca ca nhận sai với muội ở đây. Nói xong, vái một cái thật sâu với nàng. Quý Du Nhiên vội vàng đỡ hắn lên, thôi. Ca ca, muội biết rõ huynh vì tốt cho muội. Lúc ấy muội cũng không khách khí với huynh, chắc hẳn nói vài lời làm tổn thương lòng huynh đúng không? Thật ra thì sau đó muội cũng hối hận. Huynh nói, nếu như mẫu thân ở dưới suối vàng có biết hai chúng ta thế mà lại náo lên rồi, còn không biết đau lòng bao nhiêu. Đúng vậy, ta cũng tự kiềm điểm. Nói đến mẫu thân đã qua đời, trong mắt Vân Phi Thành nhiều thêm vài phần dịu dàng, nhưng cũng che phủ lên một tầng bóng mờ, muội yên tâm. Mặc dù ca ca đi, nhưng những năm gần đây mẫu thân sống khổ, muội ăn khổ ta đều nhớ. Ta nhất định sẽ giúp muội đòi lại những thứ này. Không cần, Quý Du Nhiên lại nói. Vân Phi Thành sửng sốt, Du Nhiên, muội nói cái gì? Muội nói, không cần huynh tới, tự muội là được rồi. Quý Du Nhiên cười nói. Vân Phi Thành không hiểu. Quý Du Nhiên liền ghé vào bên lỗ tai hắn nói, ca ca cũng chỉ cần làm xong tể tướng bên nước phong lịch của huynh đi. Hiện giờ huynh chính là núi dựa lớn nhất của muội rồi. Chỉ cần địa vị bên kia của huynh vững chắc, vậy địa vị của muội ở bên này nhất định cũng hết sức vững chắc. Về phần trả thù những người đó như thế nào, trong lòng muội đại khái đã có kết cấu rồi, sẽ từ từ thực hiện. Muội có thể không? Vân Phi Thành hỏi. Ở trong mắt hắn, cho dù muội lớn bao nhiêu, vĩnh viễn đều là muội nhỏ hơn hắn gần 10 tuổi. Muội trong trí nhớ trong sáng thuần khiết, mặc dù tính khí hơi lớn, nhưng không mất vẻ đáng yêu. Để cho một mình nàng đi đối phó với nhiều người như vậy. Muội có thể. Quý Du Nhiên nói, ánh mắt kiên định, nếu những người đó dám làm ra chuyện này với chúng ta, vậy bọn họ nên nghĩ đến chuẩn bị một thù trả một thù. Ca ca, muội đã không phải là nữ hài từ trước kia mặc cho bọn họ bắt nạt chiếm đoạt rồi. Ở trong hoàng thất, cho dù tâm trí trượng phu không đầy đủ, muội cũng không thể hoàn toàn không có chút ý tưởng. Nếu không, phu thê tụi muội đã sớm bị gặm cắn đến không còn cặn bã rồi. Ta biết rõ, trong lòng biết thế nhưng hắn lại không muốn thừa nhận. Muội của hắn, vốn nên không buồn không lo từ từ lớn lên dưới sự che chở của hắn mới đúng. Nhưng mà hiện giờ, nàng lại luân lạc đến tình trạng này. Lỗ mũi hơi cay cay, Vân Phi Thành nhắm mắt lại, rồi sau đó căn dặn cho dù như thế nào, muội định làm cái gì trước gửi tin tức cho ta. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, cũng nhất định phải cho ta biết rõ. Hiện giờ ca ca đã trở lại, muội không cần một mình gánh vác tất cả khổ sở, biết không? Muội biết rõ. Quý Du Nhiên gật đầu, ngẩng mặt lên cười rực rỡ với hắn, ca ca, huynh thật tốt. Hắn tốt sao? Vân Phi Thành cười khổ. Phi Thành, hai huynh muội các ngươi nói xong chưa? Hai huynh muội nói chuyện không biết Sở Túc Lương đến gần từ lúc nào, còn phe phẩy cây quạt của hắn học đòi văn vẻ. Vân Phi Thành gật đầu một cái, cũng không sai biệt lắm. Như vậy, ngươi có thể nhường một chút không? Cô cũng có mấy câu muốn nói với Giật Vương Phi. Được, mời thái tử. Vân Phi Thành lui xuống, nhưng cũng không rời đi quá xa. trước kia chứa tâm tư muốn gả muội muội cho hắn, cho nên tùy tiện hắn. Nhưng mà nếu như hiện tại muội muội đã quyết tâm muốn lưu lại, hắn tự nhiên phải để tâm đến mặt mũi của muội muội rồi. Thấy hắn như thế, dường như Sở Túc Lương không quá vui mừng, nhưng chỉ sờ sờ lỗ mũi, rồi cười hì hì với Quý Du Nhiên, giật Vương Phi, ngươi định một mình ở nơi này sống cả đời sao? Quý Du Nhiên gật đầu, đúng vậy. Thật ra thì nước Phong Lịch chúng ta rất tốt, không hề kém Thiên Triều Đại Lương chút nào. Hơn nữa Phi Thành hắn cũng ở nước Phong Lịch, cô và hắn hiểu nhau không cần phải nói, ngươi nhất định sẽ được chăm sóc tốt hơn. Không cần, biết ca ca có Thái Tử Điện Hạ ngài chăm sóc ta đã yên tâm. Vương gia nhà ta cũng không thể rời bỏ ta phải cùng với chàng ấy đầu bạc răng long. Nghe nàng nói lời rõ ràng như thế, vẻ mặt Sở Túc Lương suy sụp, rất bi thương thở dài một tiếng, tại sao? Cô đường đường là thái tử, chẳng lẽ so ra còn kém vương gia đó nhà ngươi sao? Thái tử điện hạ ngài rất tốt, nhưng mà không phải là lương phối của ta. Tiểu nữ chỉ hy vọng có người, một lòng một dạ cưng chiều ta yêu ta, gắn bó kề cận bên nhau với ta, vậy là đủ rồi. Giọng Quý Du Nhiên nhàn nhạt nói, Sở Túc Lương há hốc miệng, ngươi nói cô đúng là không làm được. Đã như vậy cô liền chúc phúc cho ngươi. Đa tạ Thái Tử Điện Hạ, Quý Du Nhiên vui vẻ trong lòng, vội vàng hành lễ nói cảm ơn. Chỉ có điều, hành lễ xong ngẩng đầu lên, nàng phát hiện Sở Túc Lương vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Tim Quý Du Nhiên nhảy dựng mấy cái, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Sở Túc Lương liền tiến lên phía trước nói, giật Vương Phi Quý Du Nhiên, nói thật cô thật sự thích ngươi. Mặc dù tính khí của ngươi xấu, nhưng chính là hợp khẩu vị của cô. Trong lòng Quý Du Nhiên lạnh đến buồn nôn, Thái tử Điện Hạ, xin ngài chú ý lời nói. Ta bây giờ đã là phụ nhân có phu quân rồi. Cô biết, Sở Túc Lương thở dài nói, cho nên, hiện giờ cô muốn nói với ngươi, nếu như sau này ngươi hối hận, vậy cũng có thể tới tìm cô. Bên người cô vĩnh viễn giữ lại một vị trí cho ngươi. Khốn kiếp, hắn xong chưa? Mặt chợt trầm xuống, Quý Du Nhiên lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trung khí 10 phần phun ra một chữ. Cút, dưới khí thế động trời đột nhiên bộc phát của Quý Du Nhiên, Sở Túc Lương ảo não leo lên xe ngựa nước Phong Lịch cút đi. Thu Lam trưởng công chúa và Vân Phi Thành không biết nên khóc hay cười, rối rít cáo biệt với bọn họ sau đó rời đi. Chờ trở lại vương phủ, trong cung lại truyền đến tin tức Thái hậu nương nương kêu Thái tử Phi lên, để cho nàng ta theo bà đi lễ Phật, cũng kêu nàng ta giao sự vụ trong Đông cung cho Trác Phi trông coi. Đây chính là biến tướng của đoạt quyền. Thái tử Phi khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng không có thay đổi gì, ngược lại bị Thái hậu trách cứ một trận, còn bị Hoàng đế Hoàng hậu cho sắc mặt. Lần đầu tiên chơi lớn như thế, hơn nữa đã thành công rồi, trong lòng Quý Du Nhiên hơi lo sợ, đến tối quân lấy Phượng Dục Minh cọ sát lẫn nhau đến vô cùng mệt mỏi mới ngủ đi. Mà sáng ngày hôm sau, nàng đã nhận được tin tức Quý Thúc đưa tới. Mở ra vừa nhìn, chút áy náy nơi đáy lòng nàng lập tức tan thành mây khói. Ái Phi, nàng cười lạnh cái gì? Nhìn khóe miệng nàng nhếch lên nở nụ cười lạnh chấn người, Phượng Dục Minh lặng lẽ xoa xoa cánh tay. Quý Du Nhiên cười nói. Phụ thân đại nhân viết thư mắng ta một trận, nói ta không để ý tình nghĩa tỉ muội, hãm hại muội muội mình. Bây giờ thừa dịp sự tình còn kịp, kêu ta nhanh đi tìm hoàng tổ mẫu nói rõ ràng, để thái tử phi một lần nữa về làm chủ Đông cung, bọn họ cũng tốt đẹp theo gà chó lên trời. Càn rỡ, Phượng Dục Minh lập tức nổi giận, hắn là cái khỉ gì? Tại sao chỉ huy nàng? Hơn nữa là người đứng đầu ăn quá nhiều trước mặt nàng và Vân Phi Thành, hiện giờ định dựa vào một phong thư rào rạt mênh mông để cho nàng nghe lời. Rốt cuộc là do bọn họ quá ngây thơ hay bọn hắn cảm thấy nàng quá ngu? Quý Du Nhiên thấy nực cười, trong mắt xoay động, nàng kéo tay Phượng Dục Minh lên, vương gia ta viết lá thư mắng chửi lại phụ thân đại nhân là được. Được, bổn vương mài mực cho nàng. Phượng Dục Minh vội vàng nhảy dựng lên nói. Khi thư hồi âm của Quý Du Nhiên đến Quý Tướng Phủ, Quý Thúc tự nhiên bị thức đến gần chết, Tiểu Trương Thị vốn khóc đến không xong. Bây giờ thấy lá thư này, nhất thời người cũng choáng váng mất đi. Liệt nữ, sao ta lại sinh ra một nữ nhi như vậy? Vò thư hồi âm của con bé thành một cục, Quý Thúc tức giận mắng không ngừng. Tiểu Trương Thị che mặt khóc khẽ, tướng công, hiện giờ dung nhi con bé làm như thế nào? Thái hậu cũng đã nhốt con bé 3 ngày rồi, hoàng hậu nương nương cũng không nói chuyện giúp ta. Thái tử vốn không thân cận với con bé, nếu trong khoảng thời gian này, lại có hồ mị tử leo lên giường của hắn, khiến cho hắn quên Dung Nhi thì làm thế nào cho phải? Không thể nào, nói thế nào Dung Nhi cũng đường đường chính chính là thái tử phi. Những nữ nhân kia cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, thái tử biết nặng nhẹ. Quý thúc lạnh lùng nói, nhưng trong lòng lại hơi chột dạ. Tiểu Trương thì cũng không tin, lại tiếp tục nức nở. Lão gia, phu nhân, không xong không xong. Cố tình vào lúc này, có một gã sai vặt chạy như bay vào phủ, hắng giọng kêu to. Quý thúc trầm mặt gào thét cái gì còn thể thống gì. Gã sai vặt vội vàng quỳ xuống đất, lão gia thật sự có chuyện khẩn cấp, tiểu nhân cũng không để ý quá nhiều. Quý thúc lập tức giận tái mặt, chuyện gì? Trong cung truyền ra tin tức nói tối ngày hôm qua thái tử phi mưu toan chạy trốn khỏi tầm cung của thái hậu, nửa đường bị người ta tóm lấy, đã bị hoàng hậu lấy tội bất hiếu đánh 20 hèo rồi. Ta, Dung Nhi, nghe vậy, tiểu Trương thị không phụ sự mong đợi của mọi người, mắt trợn trắng lên ngất đi lần nữa. Quý thúc cũng không có tâm tình quan tâm bà ta, vội vàng một phát túm lấy gã sai vặt, ngươi nói là thật sao? Vô cùng chính xác. Sáng nay khi người của trong cung ra ngoài mua đồ đã vô tình tiết lộ ra ngoài, hiện giờ người trong hoàng cung đều biết cả rồi. Người bên ngoài đều nói, vị trí thái tử phi của nhị tiểu thư đáng lo ngại. Bốp, hung hăng tát hắn một cái lăn xuống dưới đất, quý thúc lạnh lùng quát, nói rằng nói bậy, người đâu kéo hắn ra ngoài vả miệng. Không nghe gã sai vặt cầu xin tha thứ, hai tay ông chắp ở sau lưng, đi tới đi lui trong phòng, tâm tình càng ngày càng vô cùng không yên. Vậy phải làm sao bây giờ? Dung Nhi, hiện giờ thật nguy cấp, đều do nha đầu chết tiệt kia làm chuyện tốt. Căm hận cắn răng, ông nhìn ra ngoài trời xa, dùng sức nhắm mắt lại, xem ra chỉ có thể tìm người đi nói một chút rồi. Vì thế, không tới mấy ngày, trong Giật Vương phủ nghênh đón một nam hài mười mấy tuổi và một phụ nhân ăn mặc thô tục. Dẫn đường chính là Lý Ma Ma một tay nuôi lớn Phượng Dục Minh. Dẫn hai mẫu tử này, bọn họ chọn một con đường nhỏ xuyên qua vườn hoa của Vương phủ đi tới hậu viện. Nương, nhà này thật to. Nếu như con có thể ở trong một căn nhà lớn như vậy thì tốt quá. Nương, nơi này còn có vườn nữa. Hoa thật đẹp, lát nữa con muốn hái mấy bông về. Nương, trong phòng nó có gì đó thật đẹp, rất đáng tiền chứ. Nương, trên bàn có điểm tâm, con muốn ăn. Chấm chấm chấm, từ đầu tới đuôi, chỉ thấy nam hài nhìn chung quanh, líu díu thấy cái gì cũng hưng phấn đến kỳ cục. Lý ma ma đi phía trước nhíu chặt chân mày, đây chính là nhi tử quý tướng gia nuôi ở bên ngoài. Kém không chỉ một chút so với đại nhi tử của ông ta đã từng vang danh kinh thành. Chỉ tiếc, hai, dù sao cũng từng làm nô tỳ gia đình lớn, biểu hiện của thái thị hoàn hảo một chút. Nhưng Giật Vương phủ khẳng định tráng lệ hơn tướng phủ nhiều lắm, cho nên bà cũng không nhịn được len lén liếc nhìn một chút. Mặc dù cũng nhỏ giọng kiềm chế nhi tử nhà mình rồi, nhưng âm thanh nhỏ đến ngay cả Lý ma ma cũng gần như không nghe được, tiểu tử đã quen làm tiểu bá vương ở trong nhà bọn họ làm sao có thể nghe lọt. Chờ đến sảnh bên, bà ta khó khăn túm tay nhi tử đang với lên khay bánh ngọt, Sâm Nhi con trước đợi một chút, Vương Phi tỷ tỷ của con lập tức tới ngay. Lời này lấy được xem thường thật to của nhi tử nhà mình. Ha ha, nếu Du Sâm đệ đệ muốn ăn, vậy cứ để cho đệ ấy ăn đi. Một chút bánh ngọt mà thôi, ta đặc biệt cho người chuẩn bị cho hai người. Quý Du Nhiên cười hì hì đi vào, thái thị vội vàng hành lễ Quý Du Nhiên nâng đỡ, rồi ngồi vào chỗ của mình. Nam Hải dĩ nhiên cầm bánh ngọt ăn. Thấy nhi tử như thế, thái thị cười cười không được tự nhiên, bạc lão gia cho thật sự không nhiều lắm, huynh muội bọn họ cũng chỉ đến ngày Tết mới được ăn đồ tốt. Những thứ đó cũng không thể so sánh với trong vương phủ. Ta hiểu, không có chuyện gì, hắn muốn ăn cứ việc ăn. Nếu như không đủ ta lại để cho người mang lên. Lát nữa lúc các ngươi rời đi ta lại để cho người mang về cho hai muội muội cũng nếm thử một chút. Quý Du Nhiên lơ đễnh cười nói. Ánh mắt thái thị lập tức sáng lên, vậy tốt quá. Đại tiểu thư cảm ơn ngài. Người một nhà thôi, khách khí như vậy làm gì? Quý Du Nhiên cười uống một ngụm trà, đúng rồi, sao hôm nay các ngươi chủ động tới thăm? Không phải ta nói có việc gì cứ nói với Thái Bình sao? Nàng ta sẽ báo lại cho ta. Cái này, đại tiểu thư, không dối gạt ngài, hôm nay chúng ta nghe lệnh lão gia tới tìm ngài. Cười ngượng ngùng, thái thị nhỏ giọng nói. Nghe vậy, nụ cười của Quý Du Nhiên cứng đờ, trong mắt lóe lên ý lạnh. Quý thúc ngươi thật sự đủ bản lĩnh, bản thân không dám tới gặp ta, không dám để cho thê tử của ngươi ăn nói khép nép tới gặp ta, lại để cho hai người kia tới nói chuyện với ta. Vậy ngươi cảm thấy thân phận của ta xứng đôi với bọn họ sao? Ngươi đã đối xử với ta như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thấy nàng lạnh mặt, thái thị hồi hộp trong lòng. Liền vội vàng giải thích, đây không phải nghe nói nhị tiểu thư đã xảy ra chuyện sao? Người bị nhốt trong tầm cung của thái hậu, lão gia phu nhân nghĩ hết cách cũng không thể giải cứu nhị tiểu thư. biết ngài được Thái hậu thương yêu, nghĩ đến nếu như ngài nói một chút với Thái hậu, có lẽ Thái hậu sẽ nể mặt mà thả nhị tiểu thư. Hơn nữa, dù sao cũng là người một nhà, đại tiểu thư ngài và chúng ta không phải dựa vào nhị tiểu thư làm thái tử phi sống qua ngày sao? Không có, nàng dựa vào chính mình mà sống. Khóe môi Quý Du Nhiên nhếch lên, Thái Di Nương có biết vì sao Thái tử Phi lại bị Thái hậu giam lỏng không? Thái thị sửng sốt, hình như bởi vì có người hại nhị tiểu thư. Thái hậu giận dữ như vậy. Đại tiểu thư, lão gia nói rồi, nhị tiểu thư nhất định bị hãm hại, ngài nhất định phải giúp nhị tiểu thư một chút. Ha ha ha, nếu như không phải trường hợp không đúng, Quý Du Nhiên thật muốn cười to. Phụ thân đại nhân của nàng thật thông minh. Khi nữ nhi bảo bối của ngài bị hãm hại thì ngài biết rõ ràng nàng ta hoan uổng. Vậy còn ta đây, từ nhỏ đến lớn ta bị mẫu nữ kia hãm hại bao nhiêu lần, ngài có bao giờ tin tưởng ta? Ngài ngay cả một câu an ủi qua loa cũng không nói với ta, thậm chí còn cùng nữ nhân của ngài đi chỉ trích ta. Bây giờ ngài lại trông cậy vào ta tới cứu nữ nhi bảo bối của ngài. Nằm mơ, bẫy dập do chính nàng đào, nàng sao có thể cứu nàng ta ở bên trong ra? Nàng không bỏ đá xuống giếng là không tệ rồi. Nàng vốn định tính toán có chừng mực, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy như vậy thật có lợi cho bọn họ quá rồi. Trong lòng cười đủ rồi, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói thật cho Di Nương biết đi. Sự thật chính là, mấy ngày trước nữ đầu bếp trong vương phủ chúng ta len lén hạ độc trong chén súp của ta, làm hại ta giả chết 3 ngày, thiếu chút nữa bị người ta kéo ra ngoài chôn sống rồi. Hả, nghe vậy, sắc mặt Thái thị tái nhợt. Bánh ngọt trong tay Nam Hải cũng rớt xuống, hai mẫu tử không thể tin nhìn nàng. Quý Du Nhiên cười khẽ, mà trải qua Thái hậu thẩm tra, nữ đầu bếp đó là nha đầu hồi môn của ta, mẫu thân đại nhân chuẩn bị cho ta. Thái thị giống như biến thành một pho tượng. Quý Du Nhiên lại nói, hơn nữa chất nữ của nữ đầu bếp đó lại chính là một trong những nha đầu hồi môn ban đầu của Thái tử Phi, trước khi Thái tử Phi bị giam vẫn hết sức được sủng ái. Một nhà nữ đầu bếp cũng đi lại thân mật với bọn họ. Mà chờ sau khi chuyện này xảy ra, chất nữ kia đã treo cổ tự tử luôn rồi. Thân thể Thái thị run run, khó khăn lắm mới ngồi vững vàng, có phải do có hiểu lầm không? Nhị tiểu thư sao lại hại đại tiểu thư ngài? Ân oán giữa ta và nàng ta, chẳng lẽ Di Nương còn không rõ ràng sao? Huống chi, Di Nương nghe nói chứ? Ca ca của ta đã trở lại rồi, bây giờ là tể tướng nước Phong Lịch. Ban đầu khi ca ca rời đi đã từng nói nhất định sẽ khiến cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu, hiện giờ bọn họ đã bị sợ chưa? Đại thiếu gia, ngày ấy trở lại, Thái thị lại run lên, theo bản năng ôm chặt nhi tử của mình. Quý Du Nhiên mở to mắt, yên tâm đi, ca ca đã ra khỏi tộc phổ của quý gia, hơn nữa huynh ấy cũng sửa họ Vân rồi. Từ đó trở đi không còn là người quý gia nữa. Lúc này Thái thị mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, bà ta lại nhíu mày, đại tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ? Nhị tiểu thư sẽ không có chuyện gì chứ? Sẽ có chuyện này chọc giận Thái hậu. Huống chi Thái tử Phi thành thân hơn 1 năm vẫn không mang thai, chuyện này vẫn luôn bị người ta chỉ trích. Hiện giờ trong Đông Cung nhiều mỹ nhân đã bụng to rồi, vậy đã nói rõ Thái tử không có vấn đề gì. Thái hậu vẫn luôn rất không hài lòng với Thái tử Phi, hiện giờ lại xuất hiện chuyện này, ta chỉ sợ là... Đại tiểu thư, ngài không thể cứu nhị tiểu thư sao? Nhị tiểu thư dù sao cũng là Thái tử Phi, là chỗ dựa lớn nhất hiện nay của quý gia chúng ta. Quý gia chúng ta, giọng điệu thật lớn, Quý Du Nhiên cười lạnh không thôi. Nàng có nên bội phục sự ngốc nghếch của nữ nhân này hay không? Chợt giận tái mặt, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, Di Nương thật sự muốn ta cứu. Thật tâm thật ý sao? Bất kể hậu quả như thế nào, Thái thị sửng sốt, sẽ có hậu quả gì? Quý Du Nhiên thở dài, Di Nương chính là quá ngốc rồi, nghe phụ thân thuận miệng nói liền ngây ngốc tới. Nhưng mà Di Nương chân chính dùng đầu óc suy nghĩ một chút, chuyện này đáng giá để Di Nương đi làm sao? Di Nương coi như thật sự cứu Thái tử Phi ra, kết quả sẽ là như thế nào? Nàng ta biết được sự tồn tại của Di Nương, nếu như biết rõ rồi, nàng ta sẽ thật lòng cảm kích Di Nương sao? Cái đó, mọi người đều là người một nhà. Lão gia nói rồi, nếu như lần này chúng ta thành công, nô tỳ và Sâm Nhi cũng chính là lập công, lão gia còn có lòng tin thuyết phục phu nhân sớm ngày nhận mẫu tử nô tỳ trở về phủ. Di Nương tin thật sao? Quý Du Nhiên lạnh giọng hỏi. Trong lòng Thái thị run run, nô tỳ, thật ra thì Di Nương chính là không tin đúng không? Quý Du Nhiên cười cười, mẫu thân có tính tình gì, Di Nương phục vụ cận thân bà ấy bao nhiêu năm, trong lòng khẳng định rõ ràng hơn ta. đã nhiều năm như vậy, bên cạnh phụ thân chỉ có hai tỷ muội chúng ta, vẫn không có nhi tử bên thân, bà ta cũng không chủ động nạp thiếp cho phụ thân. Các ngươi là người mà bà ta tín nhiệm nhất, bà ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới để cho các ngươi làm trợ lực cho bà ta. Hiện giờ cũng bởi vì chuyện nhỏ này của các ngươi, để cho bà ta biết được sự hiện hữu của các ngươi, di nương cho rằng bà ta sẽ có phản ứng như thế nào. Cảm tạ ân đức, hay cắn răng nghiến lợi? Phải là cắn răng nghiến lợi. Thái thị yên lặng nói thầm trong lòng. Nhìn sắc mặt bà ta cũng biết bà ta đã nghe lọt. Quý Du Nhiên thong thả giọng điệu lại, di nương ta nói thật với di nương đi. Đúng, ta có thể nói vài lời hữu ích bên cạnh Thái hậu vì nàng ta, nhưng mà ta không muốn. Tại sao? Nàng ta dương nanh múa vuốt trước mặt ta bao nhiêu năm, khó khăn lắm hiện giờ mới giữ chặt được nàng ta, ta vỗ tay khen hay còn không kịp, còn để cho ta đi cứu nàng ta. Ta khờ sao? Nhưng mà, di nương vẫn còn sợ một khi nàng ta thất thế, nhà chúng ta xong rồi sao? Quý Du Nhiên cười khẽ, di nương nghĩ sai lầm rồi. Ban đầu trước khi nàng ta gả cho thái tử, nhà chúng ta như thế nào? Sau khi nàng ta gả cho thái tử, nhà chúng ta ra sao? Trong đó có biến hóa rất lớn sao? Dường như cũng không phải rất lớn. Thái thị nhỏ giọng nói. Chính là thế, phụ thân đã là tể tướng rồi, địa vị cực cao, cả kinh thành to như vậy còn có mấy người có thể so sánh mà vượt qua phụ thân. Nhị muội muội gả cho thái tử chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Nhưng mà di nương ngẫm lại xem, gả nhị muội muội xong, không phải có ý phụ thân đang đứng bên phía thái tử. Thái tử là thái tử không sai, nhưng bây giờ thánh thượng còn ở đây. Thánh thượng Long Thể An Khang ít nhất còn có thể sống 10-20 năm, hiện giờ phụ thân đã bắt đầu ủng hộ thái tử, di nương cảm thấy nếu như thánh thượng biết thì trong lòng sẽ nghĩ sao? Không phải có điều kiêng kỵ phụ thân sao? Mà bây giờ nhị muội muội thất thế, ta thật sự cảm thấy rất tốt. Phụ thân không cần lo lắng đứng về phía nàng. Phụ thân chỉ cần làm tốt chuyện của mình chung quân ái quốc, vậy thì không thành vấn đề. Không có tầng quan hệ thái tử kia, hoàng thượng cũng càng có thể yên tâm hơn mà dùng phụ thân. Di nương cảm thấy như thế nào? Thái thị ngây ngốc nhìn nàng, đầu óc đã bị lời của nàng làm cho hôn mê, dường như chính là đạo lý này. Hơn nữa, Quý Du Nhiên cười thần bí, ngoắc ngoắc tay với bà ta. Thái thị ngoan ngoãn đưa lỗ tai tới Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói, chẳng lẽ di nương không nghĩ tới sao? Thừa cơ hội này trừ nhị muội muội thật ra không tồi. Có thể mở đường vì Du Sâm đệ đệ. Hả? Thái thị khẽ kêu lên, Quý Du Nhiên vội vàng che miệng bà ta lại, ta sớm nói với di nương rồi, mẫu thân đại nhân chỉ có một nhị muội muội là nữ nhi, cũng ký thác tất cả hy vọng lên người nàng ta. Nhưng mà nếu như nhị muội muội không còn, không phải bà ta còn phải dựa hoàn toàn vào phụ thân sao? Đến lúc đó, cho dù trong ngoài, tất cả đều do phụ thân định đoạt. Mà đợi đến lúc đó, nếu như phụ thân ra chủ ý muốn đón các ngươi về, bà ta khẳng định không có gì để nói. Núi dựa là nữ nhi của bà ta đã không còn, Quý gia về sau phải dựa vào Du Sâm đệ đệ chống đỡ, bà ta sẽ không ngu đến mức tự chặt đường lui hại Du Sâm đệ đệ. Thái thị nghe choáng váng, đôi mắt sững sờ. Quý Du Nhiên nói xong rồi, khe khẽ đẩy bà ta một cái, di nương cảm thấy như thế nào? Thái thị hồi hồn, cả khuôn mặt đều là khẩn trương, ngài nói vậy quả thật không sai, có khả năng làm đến sao? Quý Du Nhiên mỉm cười, chỉ cần chúng ta buông tay mặc kệ, để nàng ta tự sinh tự diệt là được. Nếu như cuối cùng nàng ta đi ra, đó chính là số mệnh của Du Sâm đệ đệ không tốt, còn phải nghĩ cách. Nếu như nàng ta không đi ra được, đó không phải là kết cục chúng ta muốn sao? Chúng ta không hề làm gì, cũng không giơ tay giúp đỡ, cũng không bỏ đá xuống giếng, kết quả cuối cùng như thế nào, đều dựa vào ông trời tới quyết định, chúng ta cũng sẽ không áy náy. Thái thị động lòng, đúng vậy, chúng ta cái gì cũng không làm, cho dù cuối cùng nhị tiểu thư chết chúng ta cũng không sao. Nhưng mà lời như vậy, trở về nô tỳ phải bẩm báo lại với lão gia như thế nào? Chuyện này đơn giản, di nương cứ nói ta không đồng ý không phải xong rồi sao? Dù sao ta và nhị muội muội như nước với lửa, ta đã sớm náo loạn đông cứng với bọn họ, di nương nói ta hung hăng, bọn họ chắc chắn sẽ không hoài nghi lên đầu di nương. Đúng vậy. Thái thị lập tức cười, chính là ý này. Đại tiểu thư, vậy trở về nô tỳ nói như vậy. Nói đi, Quý Du Nhiên cười nói, chính là về sau chờ Du Sâm đệ đệ quay về các ngươi cũng không thể quên ta. Yên tâm đi, trải qua mấy ngày này, đại tiểu thư giúp đỡ chúng ta như vậy, bây giờ còn nghĩ kế giúp chúng ta, đại tiểu thư chính là đại ân nhân của Sâm Nhi chúng ta, về sau Sâm Nhi chúng ta quên ai cũng không thể quên Vương Phi đại tỷ tỷ này. Thái thị vội vàng tươi cười nói. Ha ha, chỉ mong có một ngày kia, Quý Du Nhiên cười lạnh trong lòng, ngoài miệng tiếp tục nói, nếu muốn Di Nương trở về nói chúng ta đàm phán không thành rồi, vậy ta cũng không thể giữ các ngươi lại ăn cơm. Như vậy đi, ta để Lục Ý cho các ngươi mấy thứ điểm tâm, các ngươi mang về ăn, như thế nào? Không thành vấn đề, sớm bị nàng tẩy não rồi, Thái Thị bây giờ chỉ theo mệnh lệnh của nàng. Cũng không muốn tiếp tục nhìn nữ nhân này, Quý Du Nhiên liền kêu Lục Ý đi chuẩn bị đồ, cũng gọi Lý Ma Ma gọi một chiếc xe ngựa tới tiễn mẫu tử hai người về. Chờ đưa hai mẫu tử này đi, Quý Du Nhiên quay đầu lại, liền thấy Phượng Dục Minh ngồi đó, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Nhất thời trong lòng hiện lên vẻ kinh hoàng, vương gia, bị lời của ta hù sợ. Không có, Phượng Dục Minh cười híp mắt nói, giơ ngón tay cái với nàng, ái phi nàng nói thật tốt. Chờ Thái Thị trở về, dĩ nhiên thêm dầu thêm mỡ soạn bậy mình tận tình khuyên nhủ một trận như thế nào, nhưng Quý Du Nhiên không hề có phản ứng, cuối cùng còn lấy cây chặn cửa đuổi bọn họ ra khỏi cửa lớn. Quý Thúc nghe xong giận dữ, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể đi tìm đồng môn thương lượng thượng tấu xin Hoàng đế ra mặt làm chủ. Nhưng mà phía trên có Thái Hậu đè ép, Hoàng đế cũng không dám xen vào việc của người khác, chuyện này cứ đè xuống như vậy. Mà từ việc này ra, lại biết được Quý Du Nhiên bị Quý Thúc viết mắng mấy lần, Thái Hậu đau lòng Quý Du Nhiên đến không được, nhiều lần cho đòi nàng vào cung an ủi. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của nàng vô song. Một ngày này, nàng và Phượng Dục Minh lại vào cung, lại nghe Thái Hậu nói các con tới thật không khéo, Ninh Vương Phi vừa mới rời từ chỗ ai ra đi, chắc lại đi chỗ tẩm cung trước kia Ninh Vương ở. Hai, đó cũng là hài tử số khổ. Hài tử mới lớn chút như vậy, thân thể Ninh Vương lại càng ngày càng không tốt lên, Thái Y nói, đoán chừng không qua được mùa xuân này. Thật sao, Quý Du Nhiên hoảng hốt, liền ngồi xuống bên cạnh Thái Hậu nói vài câu trấn an, đã bị Thái Hậu thúc giục đi tìm Ninh Vương Phi kêu nàng khuyên lơn trấn an nàng ta. Thật ra thì nàng có gì hay để khuyên sao, Ninh Vương Phi cũng không ôn hòa thiện lương như vẻ bề ngoài của nàng ta. Chỉ có điều, nếu Thái Hậu đã thúc giục, nàng cũng không tiện nói không đi. Quý Du Nhiên liền lôi kéo Phượng Dục Minh, hai người tùy tiện đi dạo bên ngoài, quyết định chờ lắc lư đủ rồi sẽ đi tìm nàng ta, tùy tiện nói hai câu là được. Chỉ có điều, người định không bằng trời định. Đang lúc hai người tay cầm tay đi trong ngự hoa viên, Quý Du Nhiên đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc, lập tức dựng lỗ tai lên. Ninh Vương Phi, hơn nữa, nàng ta giống như đang khóc. Liền vội vàng kéo Phượng Dục Minh, hai người lặng lẽ tới gần hơn chút nữa, liền nghe được một giọng nữ mảnh mai đang khẽ nức nở, ngươi đi nhìn hài tử một chút đi. Dung mạo của hắn rất giống ngươi, lỗ mũi miệng, gần như giống nhau như đúc. Trong đầu vang lên một tiếng ong, Quý Du Nhiên kêu xong rồi trong lòng. Nàng sao lại cố tình nghe được lời nói như vậy? Tuy rằng đã sớm hoài nghi hài tử trong bụng Ninh Vương Phi không phải là của Ninh Vương gia, nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới người khác. Nhưng bây giờ xem ra, người kia cũng ở trong hoàng cung. Nói như thế, vậy chỉ có hai lựa chọn. Thái tử, Quý Du Nhiên lập tức nghĩ đến người kia. Trong lòng tự nói với mình phải nhanh rời đi, nhưng đầu óc không quản được thân thể, nàng tiếp tục trầm ngâm nín thở nghe thật lâu không nghe được bất kỳ đáp lại nào. Sau đó, Ninh Vương Phi lại khóc tiếp, ta biết rõ, ngươi hận ta cũng không thích Hiền Nhi. Nhưng mà cho dù như thế nào, hắn cũng là con của ngươi. Hắn cũng do ta khổ sở 10 tháng hoài thai sinh ra, ngươi phải đi nhìn hắn một cái có được không? Tốt xấu gì cũng cho hắn nhìn phụ thân ruột của mình. Phụ thân ruột của hắn là Ninh Vương. Rốt cuộc một giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên, liền giống như một tia sấm sét ầm ầm nổ vang trong đầu Quý Du Nhiên. Chuyện gì xảy ra, phụ vương, nàng mới miễn cưỡng nhịn kinh hô kêu lên, nhưng Phượng Dục Minh lại không nhịn được. Quý Du Nhiên vội vàng che cái miệng của hắn. Mà bên kia hai người đang nói chuyện hình như cũng bị kinh động, giọng hoàng đế trầm thấp giảm xuống 8 độ ai. Hoàng thượng, lá cây phát ra tiếng xào xạc, vương công công đi tới. Nhìn thấy là tâm phúc của mình, hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn về phía Ninh Vương Phi nói, sinh mạng của Ninh Vương bị đe dọa gần đây ngươi nên ở bên cạnh hắn chăm sóc tử tế mới đúng. Còn có Hiền Nhi, hắn là cốt nhục duy nhất của Ninh Vương, ngươi cũng nên để cho Ninh Vương trước khi lâm chung nhìn thấy nó nhiều một chút. Về sau ngươi vẫn không cần vào cung, cứ ở trong vương phủ giúp phu quân dạy nhi tử, trẫm sẽ sai người đưa ban thưởng liên quan đi. Mẫn chi, một tiếng thê lương mang theo huyền chuyển bên trong, u oán mang theo lưu luyến nhỏ giọng kêu lên, kích đến cả người Quý Du Nhiên nổi đầy da gà. Đây là xảy ra chuyện gì? Cha chồng và con dâu, hơn nữa còn là nàng dâu của nhi tử bị bệnh liệt giường của mình. Nếu truyền ra ngoài, vậy thể diện kia của hoàng thượng cũng không cần nữa. Chỉ có điều, nàng dù như thế nào cũng nghĩ không ra hai người này tiến tới với nhau như thế nào, lại còn làm ra một hài tử. Ôi trời ơi! Lắc đầu sợ hãi than, lỗ tai nghe thấy bước chân của Hoàng thượng và Vương Công Công đi xa, Quý Du Nhiên vội vàng kéo Phượng Dục Minh định bỏ chạy. Nhưng mà, một giọng nói sâu kín vang lên sau lưng, Hoàng thượng đi rồi, nhị đệ muội, ngươi đi ra đi. Hả, bước chân của Quý Du Nhiên ngừng lại một chút, bị nàng ta phát hiện rồi hả? Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng giày thêu dẫm trên cỏ truyền đến. Không lâu lắm, Ninh Vương Phi đã vòng qua lùm cây đi tới trước mặt bọn họ. Khóe miệng Quý Du Nhiên nhếch lên, thật sự bị nàng ta phát hiện. Ta không nghe thấy cái gì cả. Đối mặt với ánh mắt tơ máu của Ninh Vương Phi, Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói. Trên mặt Ninh Vương Phi hiện lên nụ cười nhạt. Hôm nay nàng ta mặc bộ đồ màu xám bạc, trên đầu búi tóc đơn giản, trên búi tóc cũng chỉ trang trí vài châm bạc, có vẻ hết sức trắng trong thuần khiết. Mà khuôn mặt xinh đẹp gầy hơn trước kia không ít, liền nổi bật lên cặp mắt vừa tròn vừa lớn, bây giờ còn ướt nhẹp, thật sự khiến cho lòng người ta đau. Không sao, môi son khẽ mở, nàng ta nhỏ giọng nói, ta vốn không có ý định lừa gạt ngươi. Hả, lời này của nàng ta là có ý gì? Quý Du Nhiên nắm chặt tay Phượng Dục Minh, Ninh Vương Phi lại cầm khăn lau khóe mắt, nhị đệ muội, có phải ngươi cũng cảm thấy ta rất hạ tiện không? Đúng, rất hạ tiện. Quý Du Nhiên điên cuồng gật đầu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nhỏ giọng nói, ngươi hẳn có nỗi khổ tâm riêng của ngươi đi. Trong mắt Ninh Vương Phi nhất thời lăn ra hai giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu, trên mặt có vẻ kích động sau khi được người hiểu cho. Nhị đệ muội, một tiếng kêu cực kỳ ai oán triền miên, nàng ta thế mà lại định bổ nhào về phía nàng, Quý Du Nhiên vội vàng tránh thoát, đại hoàng tẩu. Ninh Vương Phi lảo đảo mấy cái, khó khăn lắm mới đứng vững, lại nâng khăn lau lệ. Đầu Quý Du Nhiên lớn như cái đấu, ta nói, mới vừa rồi ta không nghe được gì, vương gia nhà ta cũng giống vậy. Chúng ta chỉ tới đây đi dạo một chút, lát nữa sẽ đi đến thăm hài tử nhà đại hoàng tẩu, không hơn. Hiện giờ, Hiền Nhi vẫn ở chỗ mẫu hậu đúng không? Rồi dùng sức kéo Phượng Dục Minh, vương gia chúng ta đi thôi. À, được, Phượng Dục Minh vội vàng gật đầu, hai người hấp tấp chạy ra. Nhị đệ muội, Ninh Vương Phi còn chưa chết tâm khẽ gọi một tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẽ. Có diễu cợt có toan tính, dường như còn có mùi vị khác. Lẳng lặng nhìn theo phương hướng bọn họ biến mất, nàng đồng thời siết chặt khăn tay, trong miệng giống như tự nhủ, ngươi nói không nghe thấy thì thật sự không nghe thấy rồi hả? Nói ra ai tin? Lôi kéo Phượng Dục Minh đi ra thật xa, Quý Du Nhiên mới dừng bước chân, sắc mặt dần nặng nề. Ái phi, mới vừa rồi ý tứ của đại hoàng tẩu, nói tiểu chất nhi thật ra là nhi tử của phụ hoàng. Cũng chính là tiểu hoàng đệ của bổn vương. Ở bên cạnh nàng, Phượng Dục Minh gãi đầu nhỏ giọng hỏi. Xuyệt, vội vàng bịt miệng của hắn, Quý Du Nhiên đè thấp giọng nói, chuyện này chàng nghe được coi như xong, về sau không cho nói với ai, nhớ chưa? Tại sao? Phượng Dục Minh không hiểu. Ta nói không cho chàng nói thì không được nói. Ta, nhìn dáng vẻ uất ức của hắn, Quý Du Nhiên thở dài, bất đắc dĩ nâng mặt hắn lên, vương gia, chuyện này chúng ta vẫn nên kính trọng từ xa thì tốt hơn. Nếu không, nếu như bị dính vào rồi, hậu hoạn khẳng định vô cùng. Nhưng mà tại sao nàng có cảm giác mình nhất định sẽ bị lôi vào trong vũng nước đục này? Suy nghĩ một chút, nàng hạ quyết tâm, đi. Đi đâu? Gặp Địch Phi, tán dóc một chút với bà ấy. Địch Phi dĩ nhiên cực kỳ hoan nghênh bọn họ đến. Mọi người đều ngồi xuống nói vài lời không quan trọng, Địch Phi liền kêu mấy người không có nhiệm vụ đi, Quý Du Nhiên liền hỏi chuyện mấy mỹ nhân mang thai trong Đông Cung. Có ba người mang thai, một người trong số đó sắp 5 tháng rồi, hai người khác một hơn 3 tháng, một vừa mới bắt được mạch. Chỉ có điều theo lời thái y nói, hình như ba hài tử này đều là nữ hài nhi. Thật sao? Quý Du Nhiên nhớn mày, ngài nói, nếu như thái tử liên tục không sinh ra được nhi tử, hoàng thượng có thể bỏ qua đời này truyền ngôi vị hoàng đế lên đời tiểu bối tiếp theo không? Dù sao, mỹ nhân sinh ra hài tử vĩnh viễn không phải là dòng chính. Mà Ninh Vương Phi, hài tử của nàng ta trên danh nghĩa là tôn nhi ruột hơn nữa khỏe khỏe mạnh mạnh còn danh chính ngôn thuận hơn hài tử của những mỹ nhân kia nhiều. Địch Phi nghe vậy hơi sừng sốt, cũng không đến mức đi. Mặc dù hoàng thượng còn trẻ, nhưng bồi dưỡng một người nối nghiệp cũng cần mười mấy năm. Lại từ từ bồi dưỡng tiểu tôn nhi cần phải hao phí quá nhiều tinh lực. Huống chi, bây giờ mặc dù phẩm hạnh thái tử xảy ra vấn đề, nhưng xét thấy hoàng thượng đã bỏ ra trên người hắn nhiều như vậy, hiện giờ khẳng định vẫn sẽ cho hắn một thời gian quan sát kỹ. Chỉ cần biểu hiện của hắn không kém, địa vị của hắn nhất định vững chắc. Nói cách khác, nếu như biểu hiện của hắn kém, địa vị này cũng không vững chắc. Quý Du Nhiên mím môi, Địch Phi nhìn nhìn nàng, giật Vương Phi, ngươi làm sao vậy? Ta thấy ngươi hôm nay đều hơi mất hồn mất vía, bị bà ấy nhìn ra rồi. Quý Du Nhiên bĩu môi, suy nghĩ một chút vẫn ghé vào bên tai bà tay nói tất cả những gì vừa nghe thấy. Trời ơi, lúc này Địch Phi che miệng khẽ kêu, lại còn có chuyện như vậy. Ninh Vương Phi nàng ta, cho nên ngươi hoài nghi nàng ta muốn để Hoàng thượng xác lập Hoàng Thái Tôn. Quý Du Nhiên gật đầu, ta vẫn cảm thấy Ninh Vương Phi không đơn giản. Địch Phi siết chặt khăn tay, kể từ đó, bổn cung đã hiểu vì sao ban đầu sau khi từ Ly Sơn trở lại tại sao tính khí Hoàng thượng đột nhiên thay đổi lớn rồi. Xem ra, lúc ấy Hoàng thượng còn lo lắng hãi hùng không ít đi. Quý Du Nhiên khẽ thở ra, Địch Phi cũng tỏ vẻ hoảng sợ. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì, hồi lâu, một cung nữ bên ngoài báo lại, nương nương, thất hoàng tử tới. Mau cho hắn vào đi. Nghe được nhi tử tới, sắc mặt Địch Phi hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng lớn tiếng nói. Rất nhanh, thất hoàng tử mặc bộ đồ gấm, ăn mặc thỏa đáng, trong tay lại chống gậy khập khiễng đi tới. Hơn một năm, vóc dáng của hắn cao lên không ít, trải qua học tập văn võ, trên người cũng có vài phần oai hùng. Nếu như không có cây gậy vướng bận này, hắn nhất định là một thiếu niên hoàng tộc khí khái hào hùng bức người. Đến gần, hắn nhất nhất hành lễ với Địch Phi còn có Phượng Dục Minh và Quý Du Nhiên. Quý Du Nhiên đáp lễ, rồi sau đó nói mấy câu cáo từ rời đi. Địch Phi cũng không lưu lại, nói với nàng, nhưng chuyện này ngươi tạm thời đừng để trong lòng, cũng đừng lui tới nhiều với nàng ta. Đi một bước nhìn một bước, thời gian dài nàng ta nhất định sẽ lộ đuôi ra. Ý nghĩ này không mưu mà hợp với nàng. Quý Du Nhiên đồng ý rồi. Chỉ có điều không dự đoán được chính là sau khi biết được bí mật này 3 ngày, Ninh Vương phủ đột nhiên truyền đến tin tức. Ninh Vương gia qua đời. Ninh Vương Phi khóc đến ngất đi, ngày đêm canh giữ trước quan tài của Ninh Vương ra đốt giấy để tang, để lại một hài tử gào khóc đòi ăn không người trông nom. Hoàng hậu đau lòng không thôi, vội vàng sai người ôm hài tử vào cung hỗ trợ chăm sóc. Mà Quý Du Nhiên, nàng tự nhiên cũng phải qua an ủi vị chị em bạn dâu đau lòng muốn chết này. Nhị đệ muội vừa thấy nàng, Ninh Vương Phi liền nước mắt như mưa. Chỉ có mấy ngày, nàng ta đã gầy đi vài vòng. Vốn là người không mập, hiện giờ gần như chỉ còn da bọc xương, nhìn hết sức đáng thương. Trong lòng Quý Du Nhiên cũng không nhịn được co rút đau đớn mấy cái, quỳ gối bên cạnh nàng ta vỗ lưng cho nàng ta, người chết không thể sống lại, tổ nén bi thương đi. Hơn nữa, đại hoàng huynh bị khổ nhiều năm như vậy, như bây giờ thật ra là một giải thoát với huynh ấy, ít nhất huynh ấy sẽ không bị bệnh đau hành hạ. Ninh Vương Phi không nói, chỉ có điều ở trong ngực nàng khóc đến phát run. Quý Du Nhiên không nói gì, chỉ có thể ôm nàng ta để cho nàng ta khóc đủ. Cũng không biết khóc bao lâu, có người bên ngoài báo lại, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Người cả phòng vội vàng đứng dậy qua nghênh đón. Hoàng hậu nương nương vội vàng đỡ Ninh Vương Phi dậy, nhìn dáng vẻ gầy gò như một bộ xương của nàng ta, nhịn không được cũng đỏ vành mắt, hài tử đáng thương, con sao phải khổ như vậy chứ. Ninh Vương nó cũng, đây là số mệnh của nó, sống hơn 20 năm. Nó ở trên giường nằm hơn 20 năm. Hơn nữa một năm này, nó vừa yếu ớt lại bị bỏng, thay vì hành hạ ngày ngày còn không bằng. Một đôi mẹ chồng nàng dâu lại ôm đầu mà khóc, người chung quanh vội đi khuyên. Khó khăn lắm mới khuyên không khóc nữa, hoàng hậu nương nương đi nhìn quan quách của Ninh Vương, liền choáng váng đầu, được người bên cạnh đỡ đến sảnh bên ngồi. Ninh Vương Phi và Quý Du Nhiên cũng tới phục vụ, hoàng hậu nương nương lại lau nước mắt, rồi nức nở nói ôm hiền nhi tới đi. Mẫu tử bọn họ đã vài ngày không gặp rồi, cũng nên để cho hai người đoàn tụ. Hiền Nhi, vừa thấy được bọc tã lót nho nhỏ đó, Ninh Vương Phi liền khẽ kêu một tiếng, vội vàng nhào qua ôm bọc tã lót vào trong ngực. Hải Nhi trong bọc tã lót đã sắp 3 tháng, khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà mềm mại, trong mắt vừa lớn vừa tròn, dáng dấp hết sức khiến người ta vui mừng. Hắn chưa hiểu sự việc, không biết chuyện xảy ra bên cạnh, trong cái miệng nhỏ nhắn ngậm đầu ngón tay mập mạp, trong mắt đảo loạn nhanh như chớp, không biết đang nhìn cái gì ở đây. Ngửi thấy được mùi trên người mẫu thân, hắn từ từ nghiêng đầu qua, giống như đang nhìn thẳng vào mắt nàng. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch ra, giống như đang cười. Ninh Vương Phi nhất thời lại nước mắt như mưa. Hoàng hậu nương nương che miệng khóc nức nở không dứt, may mà trước khi Ninh Vương đi còn lưu lại một niệm tưởng cho bồn cung, nếu không, bồn cung sẽ đau lòng muốn chết. Một mặt kêu người qua đỡ Ninh Vương Phi ngồi xuống, bà vừa nhỏ giọng nói, được rồi, bổn cung và Thái Hậu đã thương lượng rồi, chờ sau khi Ninh Vương chôn cất xong, ngươi và Hiền Nhi cùng nhau chuyển vào Hoàng Cung ở đi. Bổn cung thật sự không nhẫn tâm nhìn cô Nhi quả mẫu hai người ở bên ngoài sống nương tựa vào nhau. Trong lòng Quý Du Nhiên lục bục một cái, chuyển vào cung ở, còn nhớ rõ ngày đó hoàng đế từng nói, không bao giờ để cho bọn họ vào cung. Hình như Ninh Vương Phi cũng nghĩ đến, nhỏ giọng nức nở nói, nhưng mà phụ hoàng. Không sao, trước kia là bởi vì con phải chăm sóc Ninh Vương và hài tử, không rút ra được thời giờ gì. Nhưng bây giờ, hài tử đáng thương của bổn cung, hắn cũng đã. Thần còn yếu ớt, hài tử lại nhỏ như vậy, mẫu tử các con không ở bên cạnh để bổn cung chăm sóc, ai tới chăm sóc hai người. Bổn cung đã thương lượng xong với mẫu hậu rồi, mẫu hậu quyết định, hoàng thượng sẽ không từ chối được. Đã như vậy, nhi thần đa tạ đại ân đại đức của mẫu hậu và hoàng tổ mẫu. Ninh Vương Phi đỏ mắt nói, một đôi mẹ chồng nàng dâu tiếp tục lau nước mắt, Quý Du Nhiên cúi đầu trong lòng âm thầm lắc đầu, thì ra là như vậy. Lần này, trong hoàng cung nên có trò hay để nhìn. Hơn nữa, trong đầu chợt toát ra một ý nghĩ, chẳng lẽ Ninh Vương bị nàng ta hại chết? Chỉ vì mẹ con bọn họ có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong hoàng cung. Dĩ nhiên, chuyện này nàng cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng. Quanh quách của Ninh Vương giữ 7-7-49 ngày, mới được nâng đi hoàng lăng an táng. Mà chờ sau khi hắn nhập thổ vi an, Ninh Vương Phi được hoàng hậu Thái hậu liên tục thúc giục mới bất đắc dĩ ôm hài tử vào trong hoàng cung, ở bên cạnh tầm cung của hoàng hậu nương nương. Bởi vì phải giúp nàng ta chăm sóc hài tử, hoàng hậu nương nương không thể phân thân, chỉ đành phải đi khẩn cầu Thái hậu thả Thái tử Phi ra. Sau khi được hoàng hậu liên tục bảo đảm, Thái hậu mới gật đầu đồng ý. Khi nghe được tin tức này, Quý Du Nhiên cười lạnh trong lòng, thì ra là như vậy. Xem ra, hoàng hậu nương nương kiên trì như thế cũng có suy tính của mình trong đó. Chỉ có điều, mặc dù được thả ra, nhưng Thái hậu vẫn kiên trì muốn Thái tử Phi phải qua Phật đường của bà đọc kinh một canh giờ mỗi ngày. Hơn nữa, bởi vì Ninh Vương đã qua đời, mẫu tử Ninh Vương Phi hiển nhiên được tất cả mọi người đồng tình, phần lớn lực chú ý của mọi người đều đặt trên người cô nhi quả mẫu, vì vậy hành tung của Thái tử Phi cũng có vẻ khiêm nhường rất nhiều. Chỉ có điều, nàng ta sẽ vì vậy mà yên tĩnh lại sao? Quý Du Nhiên cảm thấy không có khả năng. Một ngày kia nàng lại bị Thái hậu cho gọi vào cung, sau khi tán dóc vài câu, Ninh Vương Phi liền phái người tới đón, mời nàng qua đó hàn huyên một chút. Mùa xuân đã qua, mùa hè lặng lẽ tới. Hôm nay mặt trời trên đỉnh đầu đã hiện ra tia sáng sắc bén, đi trên đường nhỏ bằng đá xanh trong hoàng cung, Quý Du Nhiên cảm thấy sau lưng có mồ hôi rịn ra. Xem ra trở về thay quần áo mỏng một chút, nàng thầm nói trong lòng. Tham kiến Thái tử Phi. Đột nhiên cung nữ dẫn đường dừng bước, tiếng nói khiến nàng kinh hãi vang lên. Quý Du Nhiên ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy muội muội cùng phụ thân khác mẫu thân đã lâu không gặp đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Vội vàng cúi đầu cũng hành lễ với nàng ta. Khóe miệng Thái tử Phi khẽ nhếch lên, thì ra là tỷ tỷ à. Người đi đâu vậy, thăm tiểu hoàng chất sao? Trải qua một khoảng thời gian bế quan tu luyện, cấp độ của nàng ta rõ ràng tăng thêm nhiều cấp. Quý Du Nhiên thở dài trong lòng, bẩm Thái tử Phi chính là vậy. Vậy ngươi đi đi, bổn cung mới từ bên đó tới đây, tiểu hoàng chất lại lớn lên không ít, bây giờ đã học được lăn rồi. Quý Du Nhiên mỉm cười gật đầu. Đang định nghiêng người nhường đường cho nàng ta, không nghĩ tới Thái tử Phi chủ động đi lên trước một phát kéo tay nàng, đúng rồi tỷ tỷ tỷ muội chúng ta đã lâu không họp mặt chung một chỗ rồi. Lúc nào ngươi đi tới Đông Cung của chúng ta ngồi một chút? Tạm thời chắc không có thời gian, Quý Du Nhiên cười từ chối. Sắc mặt Thái tử Phi khựng lại, tỷ tỷ ngươi có thời gian đi thăm Ninh Vương Phi, lại không có thời gian đi gặp muội muội ta. Quý Du Nhiên cười cười, đẩy tay nàng ta ra, trong lòng ngươi hiểu, tỷ muội chúng ta tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Sắc mặt Thái tử Phi thay đổi, Quý Du Nhiên liền nói, xin lỗi, đại hoàng tẩu còn đang chờ chúng ta. Chúng ta đi trước, ngươi đừng cho rằng ta không biết ngươi vu cáo hãm hại ta. Một ngày nào đó, ta sẽ trả lại cho ngươi càng nghiêm trọng hơn. Thấy nàng phải đi, Thái tử Phi đè thấp giọng uy hiếp. Lòng Quý Du Nhiên cũng căng thẳng, vu cáo hãm hại. Thái tử Phi, ngài đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Liền đẩy nàng ta ra, sải bước rời đi. Quý Du Nhiên, ngươi cứ chờ đó cho ta. Sau lưng truyền đến tiếng Thái tử Phi cực kỳ tức giận kêu gào, khóe môi Quý Du Nhiên khẽ câu, xem ra nàng ta cũng chỉ công phu mặt ngoài tăng lên. Bên trong vẫn ngu xuẩn như trước kia, chỉ có điều, âm thầm cau mày, hiện giờ nàng ta được thả ra rồi, nhất định sẽ tìm nàng trả thù. Thái tử mới vừa bị giày la, hành động thu liễm lại chút, bây giờ lại tới nàng ta. Nàng phải nghĩ đến một biện pháp vẹn toàn đôi bên, tiêu trừ hết hai người là mối họa này mới được. Nếu không, sau này vẫn còn khiến cho nàng bận tâm. Chỉ có điều, định diệt trừ hai người kia, nói dễ vậy sao? Hai, chỉ suy nghĩ một chút đã nhức đầu không dứt, lắc đầu một cái, dứt khoát không nghĩ. Tiếp tục đi về phía trước mấy bước, Ninh Vương Phi đã ở cửa đón rồi. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, trên mặt của nàng ta đã hiện lên vẻ đỏ ửng, mặc dù cơ thể vẫn gầy ốm tong teo, nhưng ít nhất nhìn ra có tinh thần hơn trước kia rất nhiều. Nhị đệ muội, muội đã đến rồi. Chủ động đi tới kéo nàng đi vào, Ninh Vương Phi hào hứng bừng bừng lôi kéo nàng đi xem nhi tử nhà mình đang lật người trên giường, chọc hắn cười, Quý Du Nhiên cũng bị tiểu oa nhi đáng yêu này chọc cho tâm tình sảng khoái không ít. Tất cả mọi người đều nói, dáng dấp hiền nhi giống phụ hoàng như từ một khuôn đúc ra đấy. Vậy mà khi câu này nói ra, nụ cười trên mặt Quý Du Nhiên cứng ngắc. Ninh Vương Phi lập tức giống như nhận thấy mình lỡ lời, vội vàng chuyển đề tài, đúng rồi, mới vừa rồi muội gặp Thái tử Phi ở bên ngoài đúng không? Nàng ta nói chuyện với muội rồi sao? Tâm tình nhất thời càng thêm ác liệt. Nàng và Thái tử Phi bất hòa, đây là chuyện mọi người đều biết, nàng ta cố ý nhắc tới chuyện này làm gì? Phát hiện sắc mặt của nàng càng thêm khó coi, Ninh Vương Phi giật mình ngẩn ra, quay đầu đi trêu chọc hài tử, nhị đệ muội ta nói lời này không có ý gì khác. Chỉ có điều muốn để cho muội đề cao cảnh giác, bởi vì mới vừa rồi khi ở đây, Thái tử Phi phì phò mắng muội mấy câu, nói muội oan uổng nàng ta nuốt không trôi giọng điệu này. Cho nên, ta đều biết rõ, trước kia chuyện không hề liên quan đến ta nàng ta còn có thể trách tội lên đầu ta, hiện giờ chuyện này liên quan chặt chẽ đến ta, nàng ta không muốn lột da hủy xương ta đi mới là lạ. Quý Du Nhiên cười nói. Huống chi, nàng còn khiến Thái thị trở về truyền cáo nàng tuyên cáo máu lạnh, hiện giờ trong phòng nàng còn giữ hơn 10 lá thư Quý Thúc lại gửi đến sau đó chửi rủa nàng không có thân tình tỉ muội. Vậy muội càng thêm dè chừng rồi. Ninh Vương Phi vội nói, dù sao, lần này Thái tử Phi thật sự tức giận, ta thật sự sợ nàng ta không từ thủ đoạn. Không sao, hiện giờ mẫu hậu và hoàng tổ mẫu cùng nhau để ý nàng ta, lường trước nàng ta cũng không dám làm ra hành động gì quá phận. Quý Du Nhiên lạnh nhạt nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ninh Vương Phi nói lời thấm thía, một tay vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, nếu như cần giúp một tay, muội cứ tới tìm ta, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực trợ giúp muội. Không cần, Quý Du Nhiên quả quyết từ chối. Ninh Vương Phi sững sờ, đột nhiên tự giễu cười một tiếng, cũng đúng, bây giờ ta cô nhi quả mẫu, có thể giúp được muội cái gì? Muội có hoàng tổ mẫu, còn giao hảo với địch phi, chắc hẳn muội cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Ngừng một chút, nàng ta lại bắt tay Quý Du Nhiên, đúng rồi, ta nghe ý tứ của mẫu hậu, hình như mẫu hậu muốn để cho phụ hoàng nhanh chóng phong vương cho Hiền Nhi. Rồi ban phong hào vương gia cho Hiền Nhi, chỉ có điều Hiền Nhi còn nhỏ như vậy, ta sợ hắn phúc bạc không gánh được, nên từ chối, định đợi qua mấy năm nữa, khi hắn trưởng thành lại nói. Vậy sao, vậy coi như chúc mừng. Quý Du Nhiên cười nhạt. Ninh Vương Phi âm thầm cắn môi còn muốn nói chút gì đó về tương lai của nhi tử Quý Du Nhiên binh đến tướng chắn, dù sao tất cả đều không mặn không lạt gạt qua, khiến cho nàng gấp gáp trong lòng đến nóng như lửa. Quý Du Nhiên cũng giống vậy, lửa giận bộc phát trong lòng. Khó khăn lắm mới qua loa hết dừng lại, nàng chờ đúng cơ hội vội vàng kéo tay Phượng Dục Minh đi ra ngoài. Trở về Vương Phủ, nàng liền hạ xuống mệnh lệnh với Phượng Dục Minh. Bắt đầu từ hôm nay, hai chúng ta thay phiên giả bệnh. Đừng đi hoàng cung tham gia náo nhiệt lộn xộn nữa. Ninh Vương Phi, hiện giờ mánh khóe của nàng ta càng ngày càng rõ ràng. Quả nhiên, còn chưa tới mấy ngày, Quý Du Nhiên đã nghe được địch phi truyền đến tin tức trong hoàng cung có người đồn con của Ninh Vương giống thánh thượng như từ một khuôn đúc ra, ngay cả mọi cử động cũng rất giống nhau. Hơn nữa, Vương Mỹ Nhân mang thai 6 tháng đột nhiên sinh non, sinh hạ một nữ hài tử hoàn chỉnh. Còn dư lại hai vị mỹ nhân mang thai sau khi được thái y chẩn đoán cũng mang thai chính là nữ hài tử. Còn thái tử phi vẫn bị người ta nhìn chăm chú, bụng của nàng ta vẫn chậm chạp không thấy có động tĩnh. Vì vậy, dần dần có lời đồn đại thái tử không sinh được đại nhi tử. Mặc dù hoàng thượng hoàng hậu cũng phạt nặng người nói vài lời này. Nhưng mà những lời này giống như chân dài, ban đầu âm thầm truyền trong hoàng cung, sau đó thế mà lại truyền ra ngoài cung, toàn bộ người đế đô đều biết. Thậm chí còn có người chắc hắn, nói hoàng thượng không chừng muốn truyền ngôi cho nhi tử của Ninh Vương. Dù sao, đó mới là trưởng tôn tử. Cách nói rất buồn cười, nhưng không ngờ có người tin tưởng còn nghe sai đồn bậy. Sau khi Quý Du Nhiên nghe nói, thì càng không chạy vào hoàng cung. Thoáng một cái lại một tháng trôi qua, tất hoàng tử một lần nữa vào cửa, lần này đi cũng vội vàng hấp tấp. Nhị hoàng tẩu, để có chuyện tẩu dạy đệ nên làm như thế nào? Vừa vào cửa, hắn đã khẩn trương kéo ống tay áo của Quý Du Nhiên khẽ gọi. Quý Du Nhiên không hiểu, sao vậy? Đệ, Tất hoàng tử nhìn chung quanh một vòng, Quý Du Nhiên vội vàng cho lui những người khác. Tất hoàng tử mới giống như thở phào nhẹ nhõm ngồi lên ghế, thở hổn hển. Quý Du Nhiên vội vàng đưa lên một tách trà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải là của đệ, là Ninh Vương Phi. Tất hoàng tử một hơi uống hết nửa tách trà. Nàng ta, trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, nàng ta như thế nào? Đệ, sáng sớm hôm nay, đệ đi thăm tiểu chất nhi. Vừa lúc đại hoàng tẩu không biết đi đâu, đệ tự đi thẳng vào, phát hiện có mấy bà vú ở đó. Tiểu tử vừa mới ăn sữa xong, đệ liền để cho các bà ấy lui ra, không trở ngại đến đệ chơi với tiểu chất tử. Nhưng mà khi chúng đệ chơi được cao hứng, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến giọng của đại hoàng tẩu và phụ hoàng. Đại hoàng tẩu cho tất cả mọi người lui xuống, đệ vốn định gặp phụ hoàng, nhưng lại sợ phụ hoàng trách mắng đệ dám can đảm một mình chơi với tiểu chất nhi, nên lặng lẽ núp vào, đợi sau khi phụ hoàng đi thì trở ra nhận sai với đại hoàng tẩu. Nhưng mà ai biết, đại hoàng tẩu và phụ hoàng nói chuyện không khách khí, hai người chỉ trích lẫn nhau, cuối cùng vẫn mắng lên. Bọn họ lại dính vào một chỗ. Lòng Quý Du Nhiên co rút lại, sau đó thì sao? Bọn họ ầm ĩ cái gì? Phụ hoàng nói, phụ hoàng sẽ phong tiểu chất tử làm Ninh Vương, cho hắn một đời phú quý, khiến đại hoàng tẩu yên tâm. Nhưng mà đại hoàng tẩu lại cười lạnh, nói nhi tử của tẩu ấy không hiếm lạ gì làm vương gì đó, nhi tử của tẩu ấy phải được tốt nhất. Phụ hoàng tức giận, không để cho tẩu ấy được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đại hoàng tẩu nói những thứ này vốn chính là thứ bọn họ nên được. Tẩu ấy nói đại hoàng huynh vốn là trưởng nam của hoàng hậu, vốn nên kế thừa ngôi vua. Hiện giờ, mặc dù đại hoàng huynh không còn ở đây, vậy nên do nhi tử của huynh ấy thừa kế, dù thế nào cũng không đến lượt thái tử và thái tử phi không sinh ra nhi tử đến cướp lấy đồ của bọn họ. Phụ hoàng giận dữ, lạnh lùng quát tẩu ấy dừng lại, tẩu ấy lại tiến tới uy hiếp phụ hoàng, nói nếu như phụ hoàng không cho tẩu ấy thứ tẩu ấy muốn, tẩu ấy sẽ chiếu cáo thiên hạ thân phận của tiểu chất nhi, khiến phụ hoàng không xuống đài được. Nói xong, vẻ mặt thất hoàng tử vô cùng nghi hoặc, nhị hoàng tẩu, tiểu chất nhi không phải là hài tử của đại hoàng huynh và đại hoàng tẩu sao, còn có thân thế gì? Quý Du Nhiên run lên trong lòng, vội vàng chuyển đề tài, chuyện này trước đệ đừng hỏi. Đệ chỉ nói cho ta, bọn họ còn nói những lời khác không? Còn có, thất hoàng tử liền vội vàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt, cả người cũng khẽ run lên. Quý Du Nhiên vội vàng rót cho hắn một tách trà, thất hoàng tử liền ôm chặt lấy tách trà, sau đó, phụ hoàng quả nhiên bị lời của tẩu ấy làm cho giận không kiềm chế được, lớn tiếng khiển trách tẩu ấy mấy câu. Đại hoàng tẩu liền khóc, vừa nói những năm này tẩu ấy sống khổ bao nhiêu, nói xong tẩu ấy lại nói. Lại nói, nói gì, tẩu ấy nói, khó khăn lắm tẩu ấy mới mang thai, vừa mới bắt đầu tẩu ấy cũng kinh hồn bạt vía. Khi đại hoàng huynh biết được tẩu ấy mang thai, buổi tối hôm đó định tính toán thiêu chết tẩu ấy, muốn đồng quy vô tận với tẩu ấy. Tẩu ấy khó khăn lắm mới chạy thoát, rồi sau đó, sau khi biết tẩu ấy khó khăn sinh hạ nhi tử, đại hoàng huynh càng tỏ vẻ nóng nảy, một lần nữa yêu cầu người ôm hài tử đến cho huynh ấy nhìn. Mấy lần huynh ấy định len lén cho hài tử ngạt chết hoặc ngã chết. Nếu như không phải đại hoàng tẩu ở bên cạnh nhìn, hài tử khẳng định đã sớm không sống tiếp được nữa. Sau đó tẩu ấy đã ngả bài với đại hoàng huynh, nói rõ ràng, ai ngờ đại hoàng huynh nhất định không nghe, vẫn la hét muốn giết chết hài tử, muốn chết chung với tẩu ấy. Đại hoàng tẩu không bỏ được hài tử, nên chống đối đại hoàng huynh mấy câu, kết quả, đại hoàng huynh nhất thời tức giận công tâm, đã chết rồi. Trời, nghe vậy, trái tim Quý Du Nhiên cũng tăng tốc nhảy lên mấy lần. Không thể ngờ nàng đã đoán đúng tất cả. Mở ám trong vụ hỏa hoạn ở Ninh Vương Phủ, Ninh Vương ra qua đời kỳ quái. Không thể ngờ tất cả đều do Ninh Vương Phi làm ra. Nữ nhân này thật sự cũng hơi quá kinh khủng, có thể hạ sát thủ với trượng phu của mình. Nhị hoàng tẩu tẩu nói đệ nên làm như thế nào? Đệ thật sự không muốn nghe đến đó. Nhưng giọng nói chuyện của bọn họ lớn như vậy, đệ bưng chặt lỗ tai cũng có thể nghe được rõ ràng. Đệ thật sự sợ hãi. Tay đang cầm tách trà vẫn còn đang run lẩy bẩy, đôi mắt to sáng ngời của thất hoàng tử giống như của Phượng Dục Minh nhìn nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi sau khi biết được chân tướng. Quý Du Nhiên vội vàng đi qua vỗ vỗ lưng cho hắn, không có việc gì, không có việc gì, lời này của đệ còn nói với người nào nữa rồi. Không có, lúc ấy đệ cũng bị sợ choáng váng, cũng không biết phụ hoàng và đại hoàng tẩu rời đi lúc nào. Chờ đến khi đệ tỉnh hồn lại. Trong phòng đã trống không, đại hoàng tẩu ôm tiểu chất nhi đi chơi rồi. Đệ liền nhân cơ hội chạy ra, liền chạy thẳng ra ngoài hoàng cung tới tìm tẩu rồi. Đệ ngay cả địch phi cũng không nói cho biết. Quý Du Nhiên kinh ngạc, đệ không dám, thất hoàng tử nhỏ giọng nói, lúc đó đệ chỉ biết sợ. Đệ vốn cũng định đi bên chỗ mẫu phi, nghe mẫu phi nói như thế nào. Nhưng mà đệ lại sợ những ma ma kia sẽ nói cho đại hoàng tẩu biết lúc đó đệ ở trong phòng, tất nhiên phụ hoàng cũng sẽ biết vậy bọn họ sẽ đối xử như thế nào với đệ. Đệ rất sợ phụ hoàng sẽ lập tức phái người tới bắt đệ. Nhị hoàng tẩu, đệ rất sợ hãi. Trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, thất hoàng tử hít hít mũi, dáng vẻ muốn khóc lại không dám, thật sự chọc cho lòng người ta đau. Ngoan, đừng sợ, đừng sợ. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, hoàng huynh bảo vệ đệ. Thấy thế, Phượng Dục Minh vội sờ đầu hắn, lời lẽ chính nghĩa lớn tiếng nói. Thất hoàng tử vội vàng ngẩng đầu, nhị hoàng huynh có thật không? Dĩ nhiên, bổn vương nói lời giữ lời. Vậy hai người chứa chấp đệ mấy ngày được không? Thất hoàng tử nước mắt lưng tròng van xin, đệ không dám trở lại hoàng cung, đệ thật sự sợ phụ hoàng phái người đi bắt đệ. Nếu như đệ ở lại đây, tốt xấu gì nếu như phụ hoàng phái người tới bắt đệ thật, đệ vẫn còn có thể len lén chạy trốn đi từ cửa sau. Được, chỉ cần nhìn ánh mắt kia giống ánh mắt Phượng Dục Minh như đúc, Quý Du Nhiên lại mềm lòng, đệ tạm thời ở lại đây đi. Vẫn ở cùng Tiểu Sơn, ta đi viết một lá thư cho Địch Phi, để cho Địch Phi phái người mang mấy bộ đồ tới đây cho đệ. Không cần, vừa nhắc tới hoàng cung, thất hoàng tử lại mạnh mẽ run rẩy, đệ mặc đồ trước kia của Tiểu Sơn là được. Hai người đừng để cho đệ gặp người trong hoàng cung, hài tử này thật sự bị tin tức này dọa cho sợ rồi. Quý Du Nhiên vội vàng dịu dàng trấn an, được được được, không cần thì không cần. Ta cho người tìm vài bộ đồ trước kia của Tiểu Sơn, để trước hết tạm mặc một chút đi. Vâng, nhị hoàng huynh, nhị hoàng tẩu, đa tạ hai người. Nếu như không có hai người, đệ thật sự không biết nên làm sao rồi. Vội vàng lau nước mắt, thất hoàng tử nhỏ giọng nói. Quý Du Nhiên lắc đầu, không có việc gì, đệ trước cứ yên ổn ở lại đây đi. Trong hoàng cung có tin tức gì ta sẽ gọi đệ xem, một khi có gì khác thường ta lập tức phái người nói đệ biết. Được, đa tạ nhị hoàng tẩu. Mặc dù sợ đến cả người run cầm cập, thất hoàng tử vẫn kính cẩn hành đại lễ với nàng, mới khập khiễng theo người đi tìm Tiểu Sơn. Chờ hắn đi rồi, Quý Du Nhiên cũng vội vàng uống một ngụm trà, vương gia chuyện này chàng thấy như thế nào? Ái phi, đại hoàng huynh chết thật oan uổng. Tặc đúng vậy, Ninh vương chết oan. Cả đời bị bệnh liệt giường, bên cạnh không có người chi âm chi kỳ còn chưa tính, lại còn bị đội nón xanh lên đầu, cuối cùng cũng bởi vì nón xanh trên đầu này mà đần độn u mê chết đi. Không biết Ninh Vương Phi làm nhiều chuyện như vậy, buổi tối có từng gặp ác mộng không? Chỉ có điều, vương gia, mặc kệ đại hoàng huynh có oan uổng hay không, chuyện này chúng ta tạm thời bỏ qua. Nếu phụ hoàng đã biết, chắc hẳn trong lòng phụ hoàng cũng có phán đoán suy luận của phụ hoàng. Ừ, bổn vương biết rồi. Hai. Cho dù như thế nào, mặc dù đã dự liệu đến, nhưng khi chân chính nghe được chân tướng, Quý Du Nhiên vẫn không nhịn được mà rợn cả tóc gáy. Ninh Vương Phi, nữ nhân này quá kinh khủng. Bây giờ nàng ta công bố chuyện này ra ngoài, kết quả sẽ như thế nào? Không tới 3 ngày, trong cung quả nhiên truyền đến tin tức. Ninh Vương Phi nhớ nhung Ninh Vương gia quá độ, bệnh nguy kịch, không còn sống lâu được nữa.